Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng sẽ đưa quý vị và các bạn lên trên núi rừng Tây Bắc, nhà của cô bé Mèo Hờ Mông, tác giả Giàng Thị Mai Anh, trong câu chuyện mang tên là Rừng Xã Xến Có Ma. Tác giả Giàng Thị Mai Anh đã từng đến với chúng ta trong tác phẩm lần trước, đó là Bóng Ma Trên Nương Ngô Tím, và cũng được anh chị em rất đón nhận, yêu thích. Và lần này thì chúng ta sẽ chờ xem là tác giả Giàng Thị Mai Anh Mèo Hờ Mông đem lại cho chúng ta điều gì khi mà ở núi rừng Tây Bắc. Thì vốn dĩ bên cạnh cái đẹp, cái nét đôn hậu, cái nét thật thà của con người núi rừng Tây Bắc thì nó còn chứa được những cái điều rất là ma mị. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi vào phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của Mai Anh, của bé Mèo tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa, ủng hộ tác giả Mèo Hờ Mông và A Tún bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, đôi khi là chào hỏi nhau, động viên A Tún, động viên tác giả cũng là phấn khởi lắm rồi. Và thông báo với quý anh chị em là tôi đang xây dựng những cái combo đóng vào hộp quà đẹp luôn, để anh chị em đặt hàng về một cái là có thể đi biếu, đi tặng Tết được rồi. Ví dụ như combo có chè, có kẹo lạc, kẹo dồi, có chẩm chéo. Tất nhiên chỉ là những thứ tôi bán thôi, tôi đang bán thôi, còn tôi không làm thêm những thứ ngoài. Ví dụ bánh kẹo là tôi không làm, chỉ những thứ tôi bán được tôi sẽ cân đối và đóng vào hộp để cho anh chị em phù hợp mang đi bán. Chắc chỉ nay mai tôi sẽ đưa lên nha. Thì mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ. Còn không thể mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lên núi với tác phẩm Rừng Xã Xín Có Ma, tác giả Mèo Hờ Mông. Ở quê tôi khi trước có một kiểu tục lệ mà cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết là liệu có nơi nào có cái tục lệ như vậy hay không. Ấy là mỗi khi nhà nào đẻ con thì người ta sẽ bọc cái phần nhau thai vào khăn thổ cẩm hoặc là cái áo cũ đem vào treo ở trong rừng. Mà khổ nỗi khu rừng được chọn lại là khu rừng mà tôi phải thường xuyên đi qua, rừng Xã Xín. Tôi chắc chắn là họ không làm thế với những khu rừng khác, bởi vì trẻ con chúng tôi rất hay vào trong rừng ấy chơi, nếu như mà có là tôi biết ngay. Tôi là Giàng Dinh, cái tên dân tộc Hờ Mông dịch sang tiếng phổ thông có nghĩa là thúc phiện. Thế nhưng thật ra cái tên của tôi lại đi kèm với một câu chuyện tâm linh rất thú vị mà được bà nội tôi kể lại rất nhiều lần. Ý nghĩa sâu xa cái tên Dinh của tôi nó không liên quan gì đến thuốc, thuốc lào hay là thuốc phiện hay bất kỳ cái gì tương tự như vậy. Mẹ sinh ra tôi năm ấy bà mới chỉ có 17, sinh non ở tháng thứ 7 cho nên là tôi yếu rớt. Bà nội vẫn thường hay kể, ngày xưa Dinh đẻ ra bé xíu xíu như con mèo con, vừa vặn đặt trong lòng bàn tay của bà. Lúc ấy ai cũng nghĩ là Dinh không sống nổi. Thế mà bây giờ Dinh cũng lớn lên, Dinh thành thiếu nữ rồi đấy. Quay trở lại với cái ý nghĩa sâu xa trong cái tên ấy, khi sinh ra tôi ốm đến nỗi ai cũng nghĩ là tôi chả sống được. Khi ấy bà nội xin cho tôi một loại dây buộc tay tết bằng cái vỏ cây gì đó ở trong rừng, từ chỗ của một ông thầy mo có tiếng. Loại vòng tay đó là Dinh, cho nên đặt luôn tên tôi là Dinh. Nhưng mo không chỉ dặn đeo vòng tay là đủ, bà nội cần phải làm thêm bánh dày, rồi đứng chờ ở ngoài đường đất, nơi khuất chỗ chợ phiên. Đợi chừng nào có người đi qua thì chia bánh cho người lạ, rồi xin tuổi cho tôi. Tôi chắc chắn là bà nội đã nhiều hơn 100 lần nói với tôi rằng, lúc ấy được như thế thì tôi sẽ sống được đến năm 60 tuổi. 60. Có lẽ nó cũng vừa đủ cho một đời người. Tôi đang sống để chứng minh điều bà nội nói là đúng hay là sai. Tôi không hẳn tin vào cái câu chuyện xin tuổi ấy, nhưng đó là những điều tốt đẹp mà bà nội và người nhà đã dành cho tôi. Họ đã cố gắng giành giật tôi từ tay của thần chết, từ tay của con ma rừng. Tôi nghĩ tôi là một người có khá nhiều trải nghiệm tâm linh kỳ bí đặc sợ, và cũng không kém phần thú vị. Sinh ra và lớn lên ở xã Xín, một xã nghèo, vùng sâu vùng xa, chủ yếu là vùng đồng bào dân tộc Hơ Mông. Ngày nay thì đã khác, tốc độ phát triển của xã hội quá nhanh. Thế nhưng tầm trước những năm 2018 thì xã Xín lúc ấy vẫn là một vùng nông thôn hẻo lánh, thưa người, bao quanh bởi toàn rừng. Khi xưa những cánh rừng vẫn còn bạt ngàn, hệ sinh thái rất đa dạng. Ở ngay ngọn núi, trước khi đi vào địa phận xã Xín, có cây nghiến cổ thụ đã xuất hiện trước cả khi ông bà tôi sinh ra, trở thành biểu tượng thiêng liêng của cả xã. Phải biết rằng cây nghiến là vẻ đẹp vô cùng quý hiếm của núi rừng Tây Bắc. Nhà tôi và ông bà nội ở ngay ven rừng, nhiều nhà khác cũng vậy. Bởi khi ấy, khắp nơi chẳng có gì ngoài rừng. Để đi học tôi cũng phải đi băng qua cả một cánh rừng. Mà đây là địa điểm tôi muốn nhắc đến trong câu chuyện này đây. Khi tôi bắt đầu có nhận thức, có lần đi qua rừng, tôi ngẩng lên hỏi bà nội: "Bà nội ơi, sao người ta cứ treo mấy cái thứ đáng sợ vào rừng của mình thế hả bà nội?" Bà nội khi ấy hẳn còn trẻ, là người rất tin vào những câu chuyện tâm linh và cũng rất chịu khó trả lời 10 vạn câu hỏi vì sao của tôi. Bà chỉ ra con đường mòn xa xa ở bên dưới để tôi nhìn theo. "Rừng nhà mình chỉ có đoạn ở dưới kia thôi. Tính từ con đường nhỏ kia đổ xuống, từ đường đấy đổ lên là rừng xã, rừng chung của tất cả mọi người đấy Di Ngô. Những bọc treo trên cây kia là nhau thai của em bé đấy, nhưng trẻ con không được động vào. Sau này Di lớn, Di sẽ hiểu. Nào, đi nhanh cái chân theo bà." Tôi vô thức bấu chặt lấy áo của bà: "Bà nội, nhưng mà Di thấy sợ lắm." Bà nội cười cười, khẽ xoa xoa đầu của tôi, cái mớ tóc đỏ hoe như dâu ngô: "Không sao, Dinh phải sống đến tận 60 tuổi cơ mà. Bà còn phải đợi để nhìn thấy Dinh kết hôn, lấy chồng, cúng ma nhà người ta rồi về đẻ con cơ mà." Khi ấy tôi thật sự chưa hiểu hết ý nghĩa trong lời của bà nội. Chỉ là tôi nhớ rất rõ những đoạn ký ức đó, không hề phai nhòa. Tôi không hiểu lý do tại sao mọi người lại treo cái nhau thai của em bé lên cây ở trong rừng. Chúng được bọc trong những cái khăn thổ cẩm, những cái áo cũ. Tôi phải nói là thật sự rùng rợn và đáng sợ. Mà mọi người cũng biết đó, khăn thổ cẩm là một loại khăn dày, nhiều màu sắc, mà cái màu chủ đạo là màu đỏ. Lâu lâu thì mới thấy khăn màu xanh dương hoặc màu lá cây. Cũng chẳng hiểu vì sao đa số người ta lại dùng khăn màu đỏ. Mỗi một lần đi học băng qua rừng, tôi cứ thế mà mắm môi mắm lợi chạy thục mạng, như thể là sợ thứ gì đó sẽ tóm lấy mình. Thế nhưng hễ một lần nào dừng lại giữa rừng, tôi lại tò mò ngẩng lên ngó ngang ngó dọc. Cái nết của tôi nó thế đó, sợ ma thì sợ lắm, thế nhưng như có một thế lực nào đó cứ thôi thúc tôi phải quan tâm đến cái thứ kỳ quái đó. Tôi là người có khả năng có thể cảm nhận được ma quỷ, rất khó nói để cho người ta có thể hình dung được, bởi vì không phải là ai cũng hiểu và tin vào cái điều đó. Đặc biệt nếu như tôi kể nhầm cho người nào theo chủ nghĩa duy vật về những câu chuyện mình thấy, có lẽ người ta sẽ chẳng ngần ngại mà bảo tôi dở người, hoặc nặng hơn thì có khi nói tôi bị điên. Thế nhưng có một điều tôi dám chắc, tôi khẳng định bằng tất cả những gì tôi có, rừng xã Xín có ma. Càng ngày những bọc đồ treo ở trên cây trong rừng xã xín càng nhiều. Có những cái bọc đã được treo lâu đến nỗi nó đã ngả hẳn sang màu xám đen. Người lớn cấm tuyệt không cho chúng tôi được chạm vào những bọc nho thai đó. Tất nhiên chúng tôi cũng không nghịch đến nỗi đi mở những cái thứ đáng sợ ấy ra. Chuyện chẳng đến nỗi đáng sợ nếu như chúng chỉ treo lơ lửng ở trong rừng ngày này qua tháng khác. Điều gì thì cũng có mặt tối. Không chỉ là nhau thai được treo ở trên những cái cây đó. Tôi đã có lần nghe ai đó xì xầm bàn tán về việc những cô gái nạo phá thai sẽ treo lại những cái xác em bé ở trong rừng xạ xín. Năm đó tôi mới chỉ là một đứa bé học tiểu học, nhưng quả thực là độ hóng hớt của tôi thì nó được tôi luyện từ trong bụng mẹ. Càng nghe tôi càng tò mò. Hồi bé làm sao đã hiểu nhau thai là cái gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là một vật gì rất đáng sợ mà người lớn người ta bỏ lại ở trong rừng. Trong một lần tan học, tôi suy nghĩ về những cái xác trẻ con bị bỏ trong rừng như lời người ta đồn thổi. Tôi không biết khi còn nhỏ người khác có hay suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề như tôi hay không. Tôi cho rằng mình là một người nhạy cảm và rất đồng cảm với mọi sự việc diễn ra quanh mình. Chẳng hiểu vì lý do gì mà những đứa bé mất đi lại bị bỏ lại cô độc ở nơi tăm tối đáng sợ như trong rừng. Chúng bị bỏ lại ở đó mãi mãi. Tôi vẫn tự thắc mắc, đâu là cái túi vải đựng xác em bé bị treo khô ở trong rừng? Tôi muốn gỡ nó để đem đi chôn. Đó là suy nghĩ thật lòng của tôi đấy. Đừng hỏi tôi lấy đâu ra can đảm để có ý nghĩ đó. Chỉ đơn giản là tôi không nỡ. Thực sự là tôi không nỡ để cho một đứa trẻ bị treo lủng lẳng ở trên cây như vậy. Tôi chỉ nghĩ rất đơn giản. Khi con người chết đi thì người ta phải được chôn xuống đất chứ. Nhưng như tôi đã nói, ở trong rừng thì có quá nhiều bọc vải treo. Và tôi chỉ ước là giá như mình có thể biết được bọc nào là em bé. Có lẽ đó là một suy nghĩ rất điên rồ. Tôi ngó nghiêng để chắc chắn là không có người lớn ở trong rừng. Mẹ tôi tính khí cộc cằn, nếu như để mẹ biết tôi không về thẳng nhà mà tò mò để tới gần những cái bọc vải kia thì có khi tôi sẽ ăn no đòn. Tôi từ từ tiến tới. Ở bên ngoài, bầu trời rải những tia nắng hanh hao trên những nương ngô. Đâu đó bên phía cánh đồng bên kia, hoa tam giác mạch đã bắt đầu nở, nhuộm một màu tím rực. Thế nhưng khi vừa bước chân vào trong rừng xã xín, không gian lại trở nên âm u mù mịt. Vốn dĩ khu rừng này ít người qua lại, cho nên vẫn còn nhiều cây cổ thụ lắm. Những cây cổ thụ cao tán cây che rộng, thậm chí có những vạt rừng còn cả ngày, quanh năm ngày tháng không có tia nắng chiếu xuống. Ở trong rừng, cây cối cứ đung đưa, đôi khi nó nghiến vào nhau vang lên những âm thanh cồng cộc cồng cộc. Tôi cẩn thận bước đi. Trong đầu còn đang mông lung thì bất giác tôi nghe có tiếng trẻ con khóc. Đúng là tiếng trẻ con khóc. Nó rất đanh, rất chói và vang lên ngay đâu đây. Tôi sợ đến cứng cả người. Thậm chí lúc ấy tôi còn không cả dám bỏ chạy. Dù cho có suy nghĩ muốn giúp những đứa bé kia, thế nhưng quả thực tiếng khóc vang vọng ở bên tai trong một khu rừng ma quái làm cho một đứa trẻ như tôi không thể kiểm soát được chính nhịp thở và nhịp tim đập của mình. Sao lại có tiếng khóc em bé? Sao lại có tiếng khóc em bé ở trong rừng? Tôi run run lắp bắp, nắm chặt lấy cái túi thổ cẩm mẹ tôi cẩn thận khâu cho để thay cái cặp sách. Ánh mắt của tôi chậm chậm ngẩng lên nhìn những cái bọc vải được treo lủng lẳng trên những cành cây rải rác khắp nơi. Có những cái bọc thậm chí còn có màu đỏ. Nó không phải chỉ đơn giản là màu đỏ thổ cẩm đâu, mà nó đỏ bầm vào tựa như máu ở bên trong nó thấm ra ngoài. Có những cái bọc thì đã chuyển thành màu đen sạm hoặc thâm bầm vào như là màu máu đỉa. Bất giác tiếng khóc lại một lần nữa rít lên. Lần này tiếng khóc to hơn và vang vọng ở ngay bên tai vậy. Tiếng trẻ con khóc này nó kinh khủng hơn tất cả những lần tôi được nhìn thấy những đứa bé ở trong bản khóc. Trong đầu của tôi lập tức nghĩ ngay đến tình cảnh là tôi bị ma treo. Bà nội vẫn nói ở trong rừng có rất nhiều ma. Nhớ lời bà nội dặn, tôi lẩm bẩm đi thật chậm về phía nhà mình. Không được chạy, không được chạy, không được quay đầu. Ai gọi cũng không được trả lời. Đi, đi. Không được trả lời, không được quay đầu, không được chạy, không được chạy. Tôi bắt đầu cất bước đi rảo nhanh hơn, miệng vẫn cứ liên tục tự nhủ. Tao chỉ đi qua. Tao không làm gì nhà mày. Nhà mày mày ở, đừng theo tao về nhà tao. Nhà tao có ông bà tổ tiên. Mày không vào được đâu. Mày không vào được đâu. Những bước chân của tôi dẫm lên lá cây khô ở trong rừng, tạo thành những tiếng sột soạt sột soạt. Có đôi khi tôi mơ hồ thấy lẫn trong cái tiếng bước chân đơn độc của tôi hình như còn có cả tiếng bước chân khác đi theo. Thế nhưng rất nhanh nó lại biến mất, làm cho tôi chỉ cố nghĩ trong đầu rằng tôi đang nghe nhầm mà thôi. Khu rừng hôm ấy dường như dài hơn, rộng hơn tất cả những lần khác. Tôi cứ đi mãi mà chẳng tài nào ra được khỏi rừng. Tiếng trẻ con khóc thỉnh thoảng vẫn cứ vang lên. Có đôi khi nó gắt gỏng đến khó chịu. Có đôi khi nó lại văng vẳng, nó khóc ngằn ngặt như là đứa bé đói sữa, đang khóc đến tím tái cả da vậy. Tôi nhớ lời bà nội đã dặn. Ấy thế nhưng lúc ra đến bìa rừng, tôi đã loáng thoáng nhìn thấy bà nội đang cho lợn ăn ở chỗ cái chuồng lợn được quây bằng gỗ ngay sát chỗ bìa rừng. Lòng của tôi lúc ấy thót cả vào. Tôi như nhìn thấy vị cứu tinh. Tôi lập tức rảo chân chạy về phía bà. Nhưng tôi đã sai lầm. Ngay khi tôi cất bước chạy nhanh hơn thì như có luồng điện chạy qua. Tôi choáng váng ú ớ không nói được thành lời. Tôi chân thì vẫn cứ nhào về phía bà nội. Thế nhưng dường như thể xác chẳng phải là của tôi nữa. Bà nội. Lần này ở bên tai của tôi không phải là tiếng khóc của trẻ con, mà tôi mơ hồ nghe rõ là tiếng lũ trẻ nó cười khanh khách. Và rất rõ là tiếng chân chúng nó chạy doàn doạt theo tôi vậy. Dinh, Dinh ơi, sao lại chạy như gặp ma thế hả Dinh? Bà nội lúc đó vẫn chưa biết chuyện gì. Bà nội bình thản quay lại nhìn tôi, tay vẫn múc cám đổ ở trong cái máng lợn gỗ. Tôi chỉ nhớ lúc ấy đầu óc tôi tối sầm lại. Tôi không biết là mình có ngã hay không. Cứ như vậy miên man, cho đến khi mở mắt, một lần nữa tôi thấy mình đang nằm ở trong giường của cô tôi. Lập tức tôi nghĩ ngay về điều mình mới gặp phải và tự nhủ, lần sau tôi sẽ không bao giờ làm cái chuyện điên rồ đáng sợ đó nữa. Dứt khoát là ở trong rừng không bao giờ được chạy. Và cũng từ đó tôi bắt đầu sợ khu rừng xã xín nhiều hơn. Nằm ở bên trong buồng, tôi nghe thấy ở bên ngoài mẹ nói chuyện với bà nội. Nó lại sao nữa à bà? Trời ơi, lúc nào nó cũng như thế này thì con nẫu ruột quá. Việc nương dẫy nhà con bận rộn, hễ nhà hết việc là phải đi trả công cho người ta, đâu có thời gian mà kịp đưa đón con cái. Còn Dinh nó muốn đi học là phải một mình băng qua rừng thôi, phải cố học lấy cái chữ, sau này nó mới đỡ khổ. Tôi nghe tiếng của bà nội khúng khoáng ho. Dinh không sao, trẻ con nhà nào mà chả tự đi học. Vợ chồng mày cố gắng mà làm, để dành tiền mà chuyển ra dưới trung tâm ở cho tiện. Chứ trong rừng hoang núi thẳm này lắm ma nhiều quỷ, không tốt cho bọn trẻ con. bà cứ nói thế. Ma quỷ con đã gặp bao giờ đâu, mà bà với con Dinh lúc nào cũng thế. Con Dinh nó yếu người, nó xài nó đẹn, nó hay ốm. Con nói bà đừng giận chứ, bà hạn chế nói cái chuyện ma quỷ với bọn trẻ con thôi. Chúng nó có biết cái gì đâu. Giờ bây giờ cứ hễ ốm lại đổ cho con ma rừng nó làm, như thế là con không đồng ý. Bà nội không giải thích, bà lọ mọ cất cái bát gạo. Bà hiểu khi nhiều thế hệ sống với nhau thì quan điểm bất đồng là cái chuyện thường gặp. Bà phủi phủi tay, khỏe là tốt rồi, trứng gà đây, luộc cho nó ăn. Nếu mà sốt thì bắt cảm cho nó. Bà nội dặn dò mẹ, rồi để mẹ vào đón tôi. Nhưng tôi lưỡng lự không muốn theo về, bởi lẽ mẹ không tin tôi. Tôi hiểu, cha mẹ nào mà chả thương con cái, nhưng sẽ rất ít thể hiện ra ngoài. Trước mặt bà nội vẫn hỏi han lo lắng, nhưng khi đối diện với con thì thường tỏ ra cau có như vậy. Chúng tôi sống trong cái thời cơm ăn còn chưa đủ, mặt trời còn chưa lên khỏi thung lũng, mẹ đã phải lên nương. Có những đêm mưa, cha mẹ vẫn phải đội mưa soi đèn đi bừa. Chính vì vậy, việc đòi hỏi sự chăm sóc và thấu hiểu là xa xỉ đối với những đứa trẻ vùng cao như tôi. Những đứa trẻ lớn lên trên miền sơn cước như chúng tôi cũng giống như là cây dây leo ở trong rừng vậy. Thôi thì cũng có tán cây lớn ở trên cao mà che mà chắn đó. Thế nhưng lúc còn nhỏ, chúng tôi cứ phải tự bấu víu. Đôi khi là bấu víu vào nhau, đôi khi là cố bấu vào những thân cây lớn để mà vươn lên. Cố gắng bằng mọi cách vươn lên khỏi cái bóng râm u ám, để một ngày nào đó có thể ngoi lên đón ánh mặt trời. Giống như mẹ tôi vẫn nói đó, cho dù có như thế nào thì cũng phải cố, cố mà đi học lấy con chữ, để mà thoát khỏi cái nghèo, cái khổ, để rồi sau này mà quay về giúp cho người dân trong bản, trong làng. Qua lần kinh hồn bạt vía ấy, tôi rất nhanh lại quay trở lại cuộc sống bình thường. Đi học băng qua rừng, tôi sẽ vô thức mà rảo bước, như thể sợ thứ gì đó nó sẽ tóm lấy mình. Bà nội vẫn dặn là khi nào gặp chuyện thì không được chạy, chứ bà nội cũng không bảo là lúc nào cũng phải bình tĩnh đi lò dò. Tức là nếu mà trường hợp mà không có chuyện gì mà vội về nhà thôi thì cứ chạy cũng được. Nghe thì có vẻ nó không có logic, nhưng như tôi đã nói, tôi cảm nhận được ma quỷ. Cho nên nếu như ví dụ mà nó có xuất hiện trêu tôi thì tôi biết là mình phải làm gì. Chỉ là tôi sợ nó kể cả khi nó không xuất hiện. Mà có lẽ ở trong khu rừng xã Xín này thì cho dù là bất kỳ ai cũng cảm thấy như vậy thôi. Thời ấy đi học cũng không phải học quá nhiều, không bị áp lực. Chúng tôi đem cơm đi học, buổi trưa sẽ ở lại trường ăn. Thế nhưng thay vì ngoan ngoãn nghỉ trưa, chúng tôi thường trốn ra ao nhà người ta tắm. Ao đục lắm, mỗi một lần tắm xong có khi còn bẩn hơn. Bởi thế cho nên người lớn không thích cho chúng tôi đi tắm ao đâu. Thậm chí như mẹ tôi còn cấm tiệt. Nhưng vấn đề không phải là ở cái ao, mà tôi muốn nói đến chính là căn nhà trình tường ở gần cái ao đó. Trong căn nhà trình tường có một bà già sống cô lập với cả thế giới. Tôi lại hay lui tới đó chơi với bà ấy. Bọn trẻ con ở quanh khu này gọi là bà Sảng. Cho đến một ngày tôi bị mẹ phát hiện ra, mẹ dặn: "Mày cứ đi ra đấy làm gì hả Jin? Bà Sảng bà ấy bị điên, người ta nhốt bà ấy vào đấy một mình đấy. Người ta còn không dám lại gần mà mày chui vào đấy mày ăn cơm cùng với bà điên. Mày không sợ rồi mày bị điên theo bà ấy à?" Lúc ấy tôi chỉ ngây ngô: "Nhưng con thấy bà Sảng bình thường mà, người điên cũng biết nấu cơm mà mẹ. Bà ấy không được bình thường, cho nên ai cũng tránh ra. Tao cấm mày không được đi ra đấy đâu đấy. Sau này tan học là về thẳng nhà, không có đi chơi đâu hết nghe chưa. Cấm tuyệt không được tắm ao nghe chưa." Tôi buồn buồn cúi đầu: "Vâng, Tôi im lặng ra sau nhà ngồi, không dám cãi, nhưng trong lòng vẫn cứ âm thầm bảo vệ bà Sảng, bởi tôi cho rằng là bà ấy không điên. Tôi không biết tại sao mọi người đều nói bà Sảng điên, bà ấy nói chuyện với tôi bình thường lắm. Tôi nhìn cách bà nấu cơm cũng bình thường. Một đứa trẻ cần nhất là một lời giải thích. Vậy mà người lớn thì luôn luôn cho rằng bọn trẻ con còn quá bé để hiểu. Họ sẽ chỉ nói vắn tắt yêu cầu của họ đối với bọn trẻ, đôi khi chẳng có lý do nào cả. Như kiểu là người lớn thích như vậy thì bọn trẻ con phải làm theo như vậy. Nói đến chuyện tại sao lại ăn cơm ở đó với bà Sảng, tôi giải thích như thế này. Khi tôi đi bơi ở dưới ao với bọn bạn, thấy bà một thân một mình, cho nên lúc ấy tôi đưa cặp lồng cơm của tôi cho bà ấy. Bản thân tôi là một đứa trẻ biết nghĩ, luôn luôn muốn giúp đỡ người khác. Điều đó đem đến khá nhiều phiền phức và luôn nhận được sự khó chịu từ người nhà, vì tôi tỏ ra thái quá trong mọi hành vi của mình. Chỉ đơn giản là tôi đã cho đi, cho nên tôi được bà ấy mời lại. Dần dần chẳng biết tại sao tôi lại thân thiết với bà Sảng. Tôi một đứa bé học tiểu học, nhưng tôi không suy nghĩ giống như những đứa bạn cùng lứa, không suy nghĩ giống như anh chị bố mẹ. Nói chung là tôi người lớn. Thật lạ là tôi lại hợp với những người già. Người già họ hiểu tất cả những điều tôi nói, và họ đón nhận cái thứ tình cảm non nớt trong sáng của một đứa trẻ như tôi, ủng hộ những ý tưởng mà tôi cho rằng là nó vĩ đại. Bà nội đã kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện từ ngày xưa, và bà cụ Sảng cũng vậy. Tôi đã từng được nghe rất nhiều chuyện về cuộc sống thời cơ cực của ông bà, thậm chí kể cả về thời chiến tranh. Ngồi ăn cơm cùng bà Sảng, nghe bà Sảng kể chuyện, giúp bà Sảng làm việc vặt. Một khoảng thời gian sau thì ở trong xã xuất hiện những lời xì xầm bàn tán không hay về bà Sảng. Đại loại như là: "Này, này, mùa, mùa ơi, ra đây tao bảo. Bảo con Mai Anh nhà mày nhá. Đừng có mà loanh quanh chơi với con mụ điên đấy. Mụ ấy ăn mấy cái bịch nhau thai ở trong rừng đấy. Có người nhìn thấy." "Thật á? Bà ấy bị điên, thế sao lại để bà đi lung tung thế nhỉ?" "Ui, chịu thôi, ghê lắm. Từ giờ phải dặn mọi người treo nhau thai lên cao lên, treo thấp rồi không khéo mũi với tôi. Mà mọi người có nghe cái vụ xác trẻ con cũng bị treo trong rừng xa xỉn không? Không khéo mũi ăn luôn cả mấy cái xác đấy." Tôi thuộc típ người không hay cãi nhau. Dù có muốn bảo vệ bà Sảng đến mấy, nhưng tôi biết miệng tôi chẳng thể nào cãi được miệng người ta, cho nên tôi mím môi im lặng. Tôi giả vờ không chấp, nhưng nói thẳng ra là có cãi thì tôi cũng chẳng cãi được. Sau đó tôi vẫn giữ thói quen ra căn nhà nhỏ của bà Sảng mỗi buổi trưa. Bà cũng hay kể cho tôi nghe rất nhiều những câu chuyện thú vị. Tất nhiên là việc tôi qua lại với bà Sảng là bí mật, chứ mẹ tôi mà biết thì không khéo mẹ đánh cho què chân. Điều tỉnh táo nhất là tôi không ăn cơm cùng với bà Sảng nữa. Ai cũng nói bà ấy điên. Thực ra tôi cũng sợ, lỡ tôi ăn cơm vào rồi tôi bị lây cái điên. Mỗi một lần bà Sảng mời, tôi đều lắc đầu nói là tôi đã ăn no rồi. Càng ngày càng xuất hiện nhiều lời đồn về bà Sảng và những thứ bà đã ăn. Đâm ra tất cả trẻ con, người lớn ở trong xã đều sợ bà ấy. Và cho đến lúc tôi cũng bắt đầu sợ. Nó giống như là hiệu ứng đám đông vậy. Tôi chưa bao giờ dám hỏi trực tiếp rằng là bà có bị bệnh hay không, nhưng chắc chắn giữa bà Sảng và tôi đã hình thành một khoảng cách vô hình. Tôi quyết định theo dõi bà Sảng, phần vì muốn chứng minh cho mọi người thấy bà Sảng bình thường, phần vì tôi muốn củng cố niềm tin cho chính bản thân tôi vậy. Thế nhưng rồi tôi đã bị trầm cảm. Ít nhất là tôi nghĩ rằng là tôi bị trầm cảm. Quá giờ trưa, tôi lén lút đi theo sau bà Sảng. Loanh quanh thế nào mà bà lại dẫn tôi vào rừng. Ngay khoảnh khắc bà ấy bước chân vào trong bóng dập của khu rừng xã Xỉn, tôi biết niềm tin của tôi đã hoàn toàn vụn vỡ. Tôi vẫn cố mắm môi mắm lợi đi theo sau bà ấy. Trong rừng rậm lắm, cho dù là ban ngày thì trong rừng vẫn chẳng lọt nổi ánh nắng. Khéo lắm thì cũng chỉ có một chút ánh sáng xanh nhàn nhạt, chiếu qua những tán lá mà thôi. Bình thường ở trong căn nhà trình tường, bà sảng nhanh nhẹn bao nhiêu, thì dường như bước vào trong tán của cây rừng thì bà ấy lại trở nên nặng nề bấy nhiêu. Bà ấy bước đi như là người bị tật, mỗi bước chân của bà ấy dẫm lên cây rừng đều tạo ra cái thứ tiếng động rần rợn, cảm giác cứ như là cái xác biết đi vậy. Đã vậy, hôm nay bà sảng mặc một cái váy cũ kỹ, nhạt màu. Cái màu xám nó lại rất hợp với không gian quỷ dị ở trong rừng. Càng đi vào sâu trong rừng, tôi càng thấy rất nhiều những cái bọc vải treo lủng lẳng. Tôi đoán chắc chắn bà đang lần mò để tìm xem cái bọc nào là cái bọc chứa xác trẻ con. Tôi nín thở đi theo, và tôi hy vọng rằng là tôi nghĩ sai. Bà sảng thì vẫn tập trung vào điều bà đang làm, hoàn toàn không nhìn ngược nhìn xuôi, và cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của tôi. Tôi thấy bà già ấy cứ đi đi lại lại, có lúc tôi thấy bà ấy như là muốn nhảy nhót, rồi lại làm điệu bộ như thất vọng. Bà ấy cứ thế đi đến từng gốc cây, ngẩng cổ lên đưa cái mũi hít hít những cái bọc vải. Sau đó bà ấy lắc đầu, quay đi chỗ khác. Nghĩ lại, tôi cũng từng là một đứa tò mò, muốn biết xem ở trong cái bọc vải chứa xác trẻ con nó như thế nào. Thế nhưng tôi lại sợ, nếu như lúc này mà có tiếng trẻ con khóc ré lên như lần trước, hoặc là đột nhiên bà sảng quay lại, thì thú thực là tôi cũng không biết mình sẽ làm gì nữa. Tôi thấy mình thật là ngu ngốc. Cũng không quá lâu, bà sảng dừng lại bên một cái cây. Tôi nhận ra đó là cây sung. Đây là cái tên mà dân tộc chỗ chúng tôi gọi. Nó không phải là cây sung lấy quả để muối ăn đâu. Cây sung rừng, quả bé bằng sung nhà, thế nhưng khi nó chín thì nó rất ngọt. Nó ngọt vô cùng. Người ta kháo nhau rằng là ở trên cây sung thường có hồn ma ngự, cho nên tuyệt đối không được bẻ cành hay là chặt cây sung rừng. Trẻ con cũng không được hái quả. Thấy quả chín đỏ muốn ăn thì phải bảo người lớn hái cho. Đến lúc này bỗng nhiên tôi nghe thấy bà sảng rên hừ hừ. Bà ấy chẳng nói gì. Bà ấy vươn tay lên bằng một động tác rất kỳ quái. Chân của bà ấy thì vẫn chạm đất, đang kiễng kiễng. Bà ấy đang vươn người. Từ một bà già lom khom lúc này bà ấy vươn lên dễ phải cao đến kỳ quái bất thường. Bà ấy dễ dàng tháo cái bọc vải được treo lủng lẳng ở trên cây sung xuống. Trong cái bóng tối nhập nhoạng của khu rừng, tôi nhìn rõ ánh mắt của bà ấy sáng rực lên. Khóe miệng của bà ấy nhếch lên một nụ cười, rồi bà ấy lẩm bẩm cái gì đó bên tai mà tôi nghe chẳng rõ. Một mày, một là mày, một là mày nghe. Mặc mày, mặc mày. Bà ấy từ từ đưa những ngón tay gầy guộc, những đầu móng tay cáu đầy đất, mở cái bọc ra rồi he he mắt nhìn. Tôi đứng không quá xa, trẻ con mắt lại sáng. Tôi nhìn rất rõ trên tay của bà sảng cầm thứ gì. Bà ấy khó khăn gỡ cái khăn thổ cẩm, đứng ngay dưới gốc cây súng, tỏ ra vô cùng hào hứng. Ở bên trong đó đúng là một cái xác trẻ con. Đúng thực là một cái xác trẻ con. Cho đến bây giờ tôi mới tin những lời người ta đồn không phải là vô căn cứ. Khi còn nhỏ tôi cũng hay xem phim về những bà phù thủy ăn thịt người. Và bây giờ thì tôi nhìn dáng vẻ của bà sản, nó không khác gì những bà phù thủy trong những bộ phim mà tôi từng xem. Hồi còn nhỏ, ở nông thôn không có nhiều tivi, có khi đến cả mấy chục người của một bản tập hợp lại xem chung. Lúc ấy đông người như thế mà tôi còn sợ chết khiếp. Nhiều đêm đi xem phim có phù thủy về còn không dám dậy đi đái. Vậy mà bây giờ tôi đang phải một mình ở trong khu rừng có ma, chứng kiến cảnh tượng bà phù thủy hãi hùng. Tôi lùi về đằng sau muốn bỏ chạy. Tôi không biết điều tôi muốn biết, và tôi không cần thêm bất kỳ điều kinh hãi nào nữa. Chỉ là kết quả nó giống hệt như trong phim. Trong lúc hoảng loạn, tôi dẫm lên một cành cây khô, nó kêu đánh rắc một cái. Bà Sảng từ từ bình tĩnh quay sang nhìn tôi. Còn tôi thì không bình tĩnh được, bởi lẽ ánh mắt của bà ấy nhìn chăm chăm về phía tôi. Bà ấy cầm trên tay mảnh vải thổ cẩm đã bị mở bung ra. Lúc này tôi chỉ có một cảm giác duy nhất là kinh hãi. Tôi lắp bắp: Bà Sảng ơi. Tôi không dám nhấc chân lên chạy. Tôi sợ chỉ cần tôi di chuyển thì lập tức bà ấy sẽ lao đến cắn tôi và ăn thịt. Bởi vì bây giờ tôi tin bà ấy không phải là người bình thường. Thế nhưng bà Sảng lại liếc mắt đi, cứ như thể là bà ấy không nhìn thấy tôi vậy. Hoặc có khi là bà ấy cũng chẳng thèm quan tâm. Bà quét mắt qua một lượt, rồi bà ấy từ từ quay lại với công việc còn đang dở. Bàn tay đen đúa bẩn thỉu của bà ấy bắt đầu moi cái thứ ở trong bọc ra. Ấy là một cái cục gì đen sẫm. Tôi không muốn tin đó thực sự là một cái xác trẻ con. Sau này lớn lên nghĩ lại, tôi mới chắc chắn đó là cái xác trẻ con, bởi nó không giống như là nhau thai. Cái hình dạng của nó lúc ấy trông đáng sợ và rất ám ảnh. Cái xác bị treo cũng mới đây thôi, nhưng nó cũng đã bắt đầu vào quá trình phân hủy. Tôi nhìn rõ cái tay chân bé tí ti mềm oặt cả xuống trên cái làn da đã chuyển sang màu bầm đen. Tôi nhìn rất rõ cái đầu. Cái đầu nó chỉ to cỡ bằng nửa nắm đấm của người lớn. Thế nhưng vì nó mềm oặt, nó thối rữa, nó sổ ra khỏi bàn tay của bà Sảng và ngoẹo sang một bên. Tôi còn nhìn rõ cái miệng với cái vành môi còn chưa kịp hình thành, nó đang há hốc cả ra. Đặc biệt là cái đôi mắt đen xì xì. Ấy là một cái nhau thai, mà sau này thì tôi đoán nó phải được đến 6-7 tháng tuổi. Tôi kinh hãi tột độ khi người đàn bà đáng sợ đó từ từ cầm cái nhau thai đang thối rữa cứ ngoặt ngoẹo bên nọ bên kia giơ lên cao. Bà ấy cứ như vậy mà ngửa mặt lên cười khanh khách. Trong giây phút, gió ở trong rừng thổi lên xào xạc, cả cây sung rung lên bần bật. Những quả sung đỏ như máu chín đã bắt đầu rơi lộp bộp. Tiếng người đàn bà gào lên rồi lại cười. Tôi co giò quay đầu chạy ra khỏi khu rừng mà cảm giác tiếng cười tiếng khóc ấy như đuổi theo đằng sau. Mua mấy mua không? Ủa? Nào mấy Trong đầu tôi suy nghĩ có khi là bà Sảng bái đuổi theo mình. Tôi đem hết sức lực bình sinh của mình ra mà chạy. Thế nhưng bà ấy không đuổi theo. Cho đến khi nhào ra ngoài con đường lớn, tôi chống tay vào đầu gối mà thở không ra hơi. Vừa lúc chị dâu đi qua bắt gặp, vẫy tôi lại hỏi: Mai, giỏi nhỉ? Ngày nào cũng đi vào rừng một mình. Chị dâu ở đây mấy năm rồi mà vẫn còn sợ. Tôi lúc ấy thì sợ chết khiếp, làm gì có tâm trạng mà nói chuyện với chị Mùa. Nhưng khi ấy tôi không muốn nhắc đến chuyện bà Sảng và cái thứ đáng sợ kia. Tôi lắp bắp đánh trống lảng: Đi nhiều thì quen. Em cũng sợ, nhưng khi nào sợ thì em chạy một mạch, không quay đầu lại là được. Giải thích thêm tại sao chị Mùa lại gọi tôi là Mai, bởi tên đi học của tôi khi ấy là Mai. Còn tên Dinh chỉ bắt nguồn từ lần ốm bệnh như đã kể. Có người gọi tôi là Dinh, thế nhưng thường thường là ở trường hoặc là tên khai trên giấy tờ thì là Mai. Chị Mùa đang trên đường ra chợ, chị vội chị chỉ dặn: Nhưng mà ít đi một mình nhá, nguy hiểm lắm đấy. Vâng. Tôi gật đầu mấy cái, chị Mùa đi bỏ lại tôi bơ vơ ở bìa rừng. Tôi vẫn đứng đó, bởi vấn đề lớn của tôi bây giờ là tôi phải về nhà. Nhưng đường về nhà chính là phải quay ngược vào trong rừng mà tôi mới chạy từ trong đó ra. Bây giờ tôi lưỡng lự, không biết phải làm nào. Tôi không liều đi vào mà quyết định chạy sang bên đằng nhà chú Thím. Con gái của chú Thím cũng chạc tuổi tôi, nó tên là Xóa. Chúng tôi học chung một lớp. Lúc đó với suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ con, tôi đã rủ nó đưa tôi về nhà cho đỡ sợ. Nó đồng ý. Thế nhưng khi băng qua cánh rừng để về nhà, nó lại đòi về và dở giọng không dám đi về một mình. Người lớn thì chẳng quan tâm đến nỗi sợ ngớ ngẩn của bọn trẻ con, và nó thì không chịu ở lại nhà tôi. Thế là tôi lại phải đưa lại nó về. Đây là một trong những lần tự hủy trong cuộc đời của tôi. Khi một lần nữa phải đi một mình qua rừng để về, lúc này trong rừng đã tối mù mịt. Trên tay của tôi cầm theo cái ánh đèn pin của mẹ loang loáng, bước chân thì lảo đảo, toàn thân run cầm cập. Sau lưng tôi bỗng nhiên nó có tiếng chạy dồn dập, mà chắc chắn đằng sau tôi không thấy có ánh đèn nào cả. Nếu như có người di chuyển trong rừng vào giờ này thì phải mang theo đèn chứ. Vậy cái tiếng bước chân kia là gì? Tôi lắng tai nghe, tiếng bước chân càng lúc càng rõ, càng tiến lại gần tôi hơn. Trong lúc tôi đang bàng hoàng rùng mình thì sau lưng vang lên tiếng thều thào, là tiếng của một người đàn bà, xem ra là còn trẻ. Dinh, Dinh ơi, có phải Dinh không? Vậy là gọi tên tôi. Bà nội vẫn dặn, thường là đi trong rừng, nghe có ai gọi tên thì không được thưa, và cũng không được quay đầu lại. Lúc đó tại sao tôi không cắm đầu mà chạy? Thực ra chẳng phải là tôi nhớ lời bà nội dặn là không được chạy đâu, mà là tôi đã tê liệt toàn thân, thiếu điều chỉ còn lăn ra đất mà ngất xỉu. Tôi đứng đó run cầm cập, bàn chân của tôi như mọc rễ bám xuống nền đất. Chị Mùa đây, đợi chị với. Cứu chị, cứu chị với Dinh, cứu. Tôi sững người lại khi nghe âm thanh đó. Đúng là khi nãy quá hoảng hốt cho nên tôi không để ý được, đó là âm thanh rất quen thuộc. Tôi quay lại chiếu đèn về nơi phát ra âm thanh mà thốt lên, Chị Mùa, sao chị lại ở đây? Quả thực trước mắt tôi là chị Mùa. Chẳng hiểu sao tối mù mịt chị vào rừng làm gì, lại không mang theo đèn đóm. Thế nhưng nhận ra là người quen, tôi đã đỡ sợ hơn. Tôi tiến lại gần soi đường cho chị. Lúc này ngọn đèn của tôi đã soi vào một thứ chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ trên cánh tay của chị Mùa. Dù sợ nhưng tôi đoán được đây là chuyện gì. Tôi đã từng thấy nhiều lần, nhưng là giữa ban ngày. Anh Vu lại đánh chị à? Lúc này chị Mùa thở hổn hển. Đi nhanh lên, chị sợ rồi nó đuổi theo. Tôi lớn lên trong môi trường phụ nữ không có tiếng nói. Ở đây chuyện chồng đánh chém vợ nó xảy ra như cơm bữa. Bố tôi thì không đánh mẹ. Mẹ tôi hay bảo vệ mọi người, cho nên mỗi một lần đánh nhau là các chị lại trốn ra nhà tôi. Ông bà nội tôi cũng đánh nhau, có khi ông nội tuần say rượu đánh bà nội vài ba bữa. Ở nơi chúng tôi sống, khi còn nhỏ tôi từng thấy qua rất nhiều người phụ nữ bỏ đi lấy chồng người Trung Quốc. Ít nhất là họ sống một cuộc đời tốt hơn ở đây. Sau đó họ về, họ kêu gọi chị em phụ nữ ở quê đi sang bên Trung Quốc lấy chồng. Đây đã từng là một vấn nạn nhức nhối ở quê tôi vào thời đó. Tôi cũng đã từng được ăn rất nhiều bữa cơm lấy vợ chui. Trẻ con thấy một việc xảy ra quá nhiều lần thì sẽ có suy nghĩ lệch lạc về vấn đề đó. Nếu như mà xã hội không phát triển đi lên thì thực sự tôi mà ở đây thì sẽ nghĩ đàn ông ở đây họ có quyền, họ giống như một vị vua ở giữa rừng núi, và họ có tất cả mọi quyền, thậm chí kể cả quyền chà đạp lên những người phụ nữ. Tôi chạy thật nhanh cùng với chị Mùa về nhà, như thể là có người đang đuổi sau lưng. Anh họ tôi cũng rất khỏe, rất nhanh. Có lẽ vì quá hiểu chị cho nên anh nhanh chóng tìm tới nhà tôi để đòi người. Đứng ở ngay bên bờ rào đá, anh ta đã gào lên: Mùa, Mùa, con Mùa đâu? Mày không phải giúp ở trong đấy. Mày đi ra đây, đi theo tao về nhà. Mày giỏi, mày về làm vợ tao. Mày đã cúng con ma nhà tao. Thế thì mày xuống là ma nhà tao, mày chết cũng phải là ma đứng ở góc nhà tao. Mày đi ra đây, mày đi ra đây. Đừng để tao vào trong, tao túm tóc mày, tao lôi ra ngoài. Giọng của mẹ tôi vang lên, ngăn chặn anh Vu. Mày đi về đi Vu. Mai bình tĩnh rồi, hai vợ chồng nói chuyện. Sao mày cứ hở ra là đánh vợ thế? Thím biết cái gì? Không phải chuyện nhà thím. Thím đừng tưởng nó ở trong nhà thím thì tôi không dám. Mày định làm gì? Hả? Mẹ tôi bước hẳn ra đầu hè đứng đó. Mày giỏi mày vào đây. Chú mày đang không ở nhà đấy. Mày vào đây. Bàn tay của mẹ lăm lăm con dao quắm. Dẫu sao thì việc đi vào nhà người khác phá cũng là điều không nên. Anh Vu vẫn biết điều đó. Và thú thực là anh Vu sợ bố tôi, cho nên chắc chắn là anh Vu không dám đi vào. Tôi khi ấy chỉ là một đứa trẻ, cho nên hoàn toàn không biết xử lý vết thương cho chị Mùa. Tôi xót xa nhìn dòng máu đỏ đang chảy ròng ròng trên cánh tay của chị, nhỏ tí tách xuống nền đất. Chị đợi một tí thôi, một tí thôi. Anh Vu anh sắp đi rồi. Mẹ tôi và anh Vu vẫn cãi nhau ở bên ngoài. Tôi thử cứ nhìn chăm chăm vào dòng máu. Cả người tôi bỗng nhiên nóng lên, cơ thể của tôi tự nhiên nhẹ bẫng tựa như không phải là tôi vậy. Nhà tôi chỉ trong một thoáng đã nghe có tiếng người rú lên, tiếng cãi nhau, tiếng chửi bới. Và tôi thì ngã vật ra đất lúc nào chẳng hay. Trước khi tôi mất đi ý thức, tôi còn nghe rõ tiếng của mẹ tôi chửi, tiếng của anh Vu gào lên như con thú, tiếng của chị Mùa thốt lên: Mày! Bố tôi là bác sĩ, thành ra mẹ tôi phải là người cán đáng mọi việc ở nhà. Cho đến tận khi tôi đi học tiểu học, bố tôi mới tốt nghiệp về quê. Ấy thế mà khi tôi ốm thì rất ít khi uống thuốc. Tôi cũng không có gần gũi bố. Mỗi khi tôi ốm, nếu như không phải cạo gió thì cũng là cúng. Là cúng. Mà người cúng thì chính là bà nội. Lần này cũng vậy. Bà nội không biết làm cách nào mà đoán ra là hồn phách của tôi vẫn bị ma nó giấu trong rừng. Bà nội lóc cóc đi lấy bát gạo, lấy quả trứng gà sống, lấy ba nén nhang. Sau đó bà ngồi trước cửa chính đọc tên tuổi của tôi. Bà lẩm bẩm cái gì đó đại loại như là muốn gọi hồn về. Trông thì có vẻ mê tín, thế nhưng mỗi một lần tôi khỏi ốm đều là dùng cách đó. Giữa bà nội và tôi luôn có một thế giới ngầm mà người khác không tham gia vào được. Tôi cũng chưa bao giờ liên quan đến thế giới đó. Có thể gọi đơn giản, đó là thế giới tâm linh. Không biết là nghe đến đây thì mọi người có ai để ý đến một chi tiết hay không? Đó chính là buổi chiều gặp tôi ở bìa rừng. Chị Mùa gọi tôi là Mai. Thế nhưng lúc tối tôi gặp chị ở trong rừng, chị lại gọi tôi là Dinh. Những người gọi tên dân tộc của tôi thường là những người lớn. Tôi đi học, sau này hễ có ai hỏi, tôi đều trả lời tên tôi là Mai. Thế nhưng cái tên Giàng Dinh mới thực sự là cái tên gắn với con người, với linh hồn của tôi. Khi ở trong rừng, tôi đã không chú ý đến chi tiết đó. Cái tên rất quan trọng. Tôi dám chắc rằng ở trong rừng hôm đó, trêu ngươi tôi là ma là quỷ, chứ chẳng phải là chị Mùa gọi. Sau đó tôi cũng hỏi lại, và chị chắc chắn là lúc đó chị không gọi tên dân tộc của tôi. Tôi nghe đến đây thì rùng mình. Vậy đúng là chị Mùa, thế nhưng lúc gọi thì không phải là chị gọi, đó là ma dắt. Cũng may là lúc ấy chị Mùa cũng đang chạy trong rừng, cho nên ma nó không kịp giấu. Chứ nếu như mà tôi bị ma giấu đi, mà ngộ nhỡ nó dẫn tôi đến vách núi thì... Sau vụ làm phép cúng kiến của bà nội, kỳ lạ là hôm sau tôi khỏi. Bà nội ngồi ở đó xoa xoa mớ tóc đỏ cháy như dâu ngô của tôi mà dặn: sau này Dinh phải nhất định nghe lời bà nội. Nhớ, khi người ta gọi tên mình ở trong rừng, không được thưa, không được thưa, nghe chưa? Tôi ngẩng lên, ánh mắt chớp chớp nhìn bà nội. Thế bà nội bật cười, chấm tay nhẹ lên trán của tôi: nếu muốn biết đó là người hay ma thì cảm nhận là được. Tôi tròn mắt: cảm nhận như thế nào à bà nội? Nếu là ma, Dinh sẽ tự nhận ra thôi. Tôi gật đầu, sau đó lại cặm cụi cúi xuống, lấy cái que củi, khều khều vào trong bếp lửa. Trong ấy có mấy cái bắp ngô bà nội vừa thả vào. Mùi ngô đã bắt đầu chín, nó thơm bốc lên ngào ngạt. Ở bên kia là cái chõ cơm nếp. Đợt này gạo nếp nương đã bắt đầu chín, khi những cánh đồng tam giác mạch đã bắt đầu hanh hao, cũng là lúc gạo nếp nương ngon nhất. Từ sau ngày hôm đó, hình như tôi đã khác. Tôi nghĩ hay là tôi trầm cảm. Những buổi đi học sau này, tôi đã chỉ đến trường rồi về nhà. Tôi trốn tránh bởi vì tôi sợ gặp lại bà Sảng. Tôi cũng chẳng có ý định làm rõ câu chuyện khi mình nhìn thấy bà Sảng cùng với cái bọc thai ở trên gốc cây sung. Và tôi cũng chẳng có ý định tìm hiểu thêm về điều đó. Tôi bắt đầu trở nên lầm lì mà đến bản thân tôi cũng không nhận ra. Có lẽ việc bà Sảng bị điên và bà ấy đi vào rừng tìm những cái bọc thai, nó là cú sốc quá lớn đối với tôi. Niềm tin của tôi đã vỡ vụn, giống như là đứa trẻ bị lừa. Tôi giận dỗi. Khu rừng vốn đã đáng sợ, lại thêm cái suy nghĩ trong rừng xã xín có ma, khiến cho tôi mỗi ngày đi qua rừng đều vô cùng căng thẳng. Có vài lần tôi bắt gặp bà Sảng chống gậy đi lom khom ngoài đường nhặt rác. Chẳng hiểu vì sao mới một đoạn thời gian ngắn, tôi không qua lại với bà ấy mà trông bà ấy tiểu tụy đi hẳn. Bà Sảng đưa mắt nhìn tôi rồi lại lò dò đi tiếp. Còn tôi thì mím chặt môi, nhất quyết không gọi bà ấy, không có bắt quen. Tôi vốn là một đứa nhạy cảm vô cùng. Sau này lớn lên tôi mới biết, không phải là đứa trẻ nào cũng nghĩ như tôi ở trong cái độ tuổi đó. Không chịu được cảm giác im lặng dày xéo, cho đến một ngày tôi quyết định đi tìm bà Sảng. Tôi chấp nhận là bà ấy bị điên. Và tôi muốn hỏi xem thực sự là bà ấy có vào rừng ăn những cái thứ đáng sợ kia không. Nếu như bà ấy làm vậy, tôi sẽ ngăn bà ấy lại, không cho bà ấy đi nữa. Thế nhưng tìm đến ngôi nhà trình tường bên bờ ao đã mấy lần không gặp được bà ấy. Và người ta nói với tôi rằng bà Sảng đã chết. Tôi là trẻ con cho nên tôi không thể hỏi nhiều về cái chết của bà Sảng. Chỉ biết là bà ấy chết vì bị điên. Có lẽ là mẹ không muốn tôi liên quan đến bà Sảng, cho nên mẹ không nói thêm về điều đó. Nhưng duy nhất một chuyện tôi sắp xếp mãi mà vẫn cảm thấy nó không hợp lý. Vừa mấy ngày trước tôi còn liên tục gặp bà Sảng, ấy vậy mà người ta lại nói với tôi rằng bà Sảng đã chết từ lâu trước đó cơ. Cái chết của bà Sảng lại càng làm cho tôi thêm lầm lì. Bà ấy được chôn cất rất xa xã xín. Sau khi bà Sảng chết, mỗi một lần đi qua rừng, đi con đường đã từng gặp bà ấy bên cây sung, tôi đều dừng lại ngó nghiêng. và tôi mong để có thể nhìn thấy bà ấy. Thế nhưng có lần tôi nằm mơ thấy bà Sảng, gặp bà ấy đang ở trong rừng xã Xín. Bởi vì là mơ cho nên lúc ấy tôi không ý thức được về việc bà đã mất. Vừa nhìn thấy bóng dáng lụi cụi của bà Sảng vẫn cứ dáng đi ấy, tôi vui vẻ chạy lại. Bà Sảng, bà Sảng. Người đàn bà đang lom khom đi qua những tán cây ở trong rừng xã Xín, thỉnh thoảng cái đầu ngẩng lên dòm dòm vào những cái bọc được treo lủng lẳng ở trên cây. Có lúc cái mũi thì khịt khịt ngửi ngửi. Vừa nghe tiếng tôi gọi, đột nhiên bà ấy dừng lại, quay phắt lại nhìn về phía tôi. Cái kiểu người đàn bà đang đứng lom khom mà cúi xuống nhìn lại qua cánh tay làm cho tôi rùng mình. Tựa như là cái cần cổ của bà ấy mọc dài vươn ra đằng sau lưng để nhìn tôi vậy. Bà Sảng mồm miệng nhoe nhoét, là cái thứ máu đen bầm, cái thứ máu đọng thối, trên ấy còn dính một cái mảng thịt đã tím đen cả vào. Bà ấy vẫn còn đang nhai nhóp nha nhóp nhép. Dinh à, Dinh, ăn không? Có ăn một miếng không Dinh ơi? Bà Sảng vừa nói vừa xòe xòe bàn tay chìa ra trước mặt tôi. Trong cái bọc vải thổ cẩm bị bầm đen vì máu, tôi nhìn rõ là những miếng thịt đen thối thâm xì, và đặc biệt là một bàn tay của trẻ con bé tí ti thò ra. Tôi nhận ra ngay đó là cái xác của trẻ con bị bỏ trong rừng. Rừng xã Xín không quá rộng, nhưng tôi chạy mãi mà không qua được. Tựa như tôi rơi vào trong một vùng mê cung. Tôi cuống cuồng chạy, đằng sau lưng tôi bất giác vang lên tiếng trẻ con khóc ré cả lên. Tiếng khóc vang vọng khắp cả khu rừng, kèm theo đó là tiếng của bà Sảng cười nấc lên đuổi theo sát đằng sau lưng. Tôi càng cuống cuồng chạy nhanh hơn thì tiếng trẻ con khóc và cả tiếng của bà Sảng cứ văng vẳng bên tai. Dinh ơi, Dinh, ở lại, ở lại, ở lại ăn với bà Dinh ơi. Dinh, ở lại, ở lại, ở lại đây. Dinh ơi, Dinh ơi, Dinh ơi. Cho đến khi tôi chồm dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tôi mới nhận ra là mình vừa gặp một cơn ác mộng. Co rút vào góc giường, tôi cứ thế ngồi bó hối mà khóc. Ở bên ngoài kia, gió lồng lộng thổi qua những góc nhà, những khe hở nơi vách. Tôi mơ mơ hồ hồ, biết đâu người đàn bà đáng sợ đó vẫn đang đi lại để dòm dòm những cái bọc ở trong rừng xã Xín. Ngày hôm sau, tôi tự cầm trứng gà đi tìm bà nội như một thói quen. Bởi sau giấc mơ ấy, tôi cảm thấy thực sự mình không ổn. Bà nội ơi, bà nội có biết tại sao bà Sảng lại chết không? Bà nội lúc này đang loay hoay phơi những cây đay ở trên bờ rào đá, liền cau mày. Trẻ con hỏi chuyện đấy làm gì? Bà nội ơi, con gặp bà Sảng mấy lần, nhưng người ta bảo bà Sảng chết rồi. Tôi không nhớ là bà nội đáp lại điều gì, thế nhưng bà nội tin, bà nội lập tức túm tay tôi, kéo vào bên trong và cúng cho tôi. Tôi sẽ nói kỹ hơn về cách cúng của bà. Bà nội lấy một bát gạo, một quả trứng, ba nén nhang. Bà nội cắm nhang vào bát gạo, quả trứng để nằm giữa hai lòng bàn tay. Bà nội ngồi ở ngay trước cửa chính, bắt đầu rì rầm bài cúng gọi hồn. Cho đến khi nào quả trứng bỗng nhiên tự dựng đứng lên thì coi như lúc đó đã gọi được hồn về. Các bạn có tin không? Chắc có lẽ là không tin. Thế nhưng quả thực là như vậy. Bà nội tôi thực cũng chẳng phải là bà cúng có tiếng, bà chỉ cúng cho con cháu trong nhà chứ không cúng cho người ngoài. Con cháu của bà nội đông cho nên cái việc nhìn quả trứng từ từ dựng lên trong lòng bàn tay, nó trở thành một câu chuyện quá đỗi bình thường trong mắt của chúng tôi. Tôi còn am hiểu đến nỗi biết nếu như trứng không phản ứng gì thì sau đó chắc chắn là tôi sẽ bị ốm, ốm rất nặng. Lớn lên đi học xa nhà, tiếp cận với văn hóa hiện đại, tôi biết đây là chuyện kể chẳng ai tin. Thế nhưng quả thực là tôi đã tận mắt thấy, tôi đã tận mắt chứng kiến và tôi đã tận mắt trải nghiệm. Quay trở lại với việc tôi đem trứng gà sang tìm bà nội, hôm ấy quả trứng chẳng hề nhúc nhích. Bà nội không gọi được hồn về. Mặc dù cũng rất lâu, nhưng mấy lần liền quả trứng vẫn nằm im lìm trong lòng bàn tay của bà nội. Quả thực sau ngày hôm ấy, tôi ốm đến chết đi sống lại. Tôi sốt, sốt cao lắm. Trong lúc mê man, tôi liên tục mơ thấy bà sảng và nghe thấy những âm thanh tiếng trẻ con khóc từ trong khu rừng. Điều ấy nó hành hạ tôi. Mẹ bắt đầu lo lắng về tình trạng của tôi. Mẹ sẽ chẳng nói lời yêu thương vỗ về, nhưng mẹ luôn túc trực ở bên cạnh. Mẹ ơi, mẹ. Tôi mơ man khi cảm giác có cái khăn ướt ướt trườm lên trên trán, rồi sau đó là tiếng của mẹ đầy lo lắng. Sao đây Dinh? Tôi nhìn sang, khuôn mặt của tôi lúc này đang trong cơn sốt đỏ hầm hập, bàn tay run run, lạnh lẽo túm lấy tay mẹ. Mẹ ơi, con nhìn thấy bà sảng. Mẹ tôi giật mình. Thấy ở đâu? Thấy bao giờ? Con nhìn thấy bà sảng sau khi bà ấy chết. Đến đây thì bỗng nhiên tôi cảm giác rõ bàn tay của mẹ tôi run lên một chập, rồi mẹ tôi khẽ giằng tay ra. Vớ vẩn, mày nhìn nhầm thôi. Mày chịu khó ăn cơm ăn cháo cho mau khỏe rồi còn đi học. Sau này có mà gặp nữa thì đừng có quan tâm. Đấy, tao đã dặn là không được chơi với bà ấy cơ mà. Trong lời nói của mẹ, tôi nghe ra ý trách móc. Lời quan tâm cũng không rõ ràng, nhưng tôi hiểu đó là sự yêu thương. Tôi thường thấy cách thể hiện tình cảm của người lớn khá gượng gạo. Những suy nghĩ và nhận thức của mỗi thế hệ mỗi khác. Những người lớn quanh năm bận rộn trên nương rẫy, quyết tâm là dù cho có vất vả thế nào thì cũng phải cho con đi học để lấy cái chữ, để thoát khỏi cái đói cái nghèo. Đó là cách họ thương con thực tế nhất mà không cần bất kỳ lời hoa mỹ nào. Tôi có một thằng em trai tên là Trung, đúng là một gia đình bất ổn. Tôi bất ổn thì nó cũng chẳng khá hơn. Thằng Trung bị mộng du, lâu lâu vào ban đêm nó thường sẽ tự dậy mở cửa rồi đi mất dạng, khiến cho biết bao nhiêu lần người nhà phải nháo nhào đi tìm nó. Đúng lần tôi đang gặp chuyện thì nó mộng du, nửa đêm thức dậy không thấy Trung đâu. Vậy là cả nhà rồi lại nhờ cả hàng xóm và chú thím kéo nhau đi tìm. Thế quái nào lúc đó tôi nghĩ rằng em tôi lại bị ma nó dắt vào rừng. Buổi chiều nó còn khoe tôi về việc nó phát hiện ra cái tổ ong ở trong rừng. Bố mẹ dặn tôi ở nhà, nhưng tôi không làm như thế. Tôi liền lẻn dậy, mặc kệ cơn sốt vẫn đang hành hạ, tôi cầm đèn pin đi ra sau nhà tìm em tôi. Trong khoảnh rừng lúc này tối om mù mịt, lâu lâu đâu đó có tiếng con chim ăn đêm, nó kêu lên từng hồi réo rắt ở trong rừng. Tôi đưa những bước chân nặng nề, cố gắng bặm chặt môi, cái bờ môi đã khô khốc vì cơn sốt hành hạ, mà bước đi lần mò. Ở trên sườn non cao, tôi nghe có tiếng con khỉ lạc bầy nó kêu lên thảng thốt. Cứng đầu. Cứng đầu. Em có ở đó không? Tôi gọi thằng Trung bằng cái tên tôi hay gọi. Cứng đầu. Đi về nhà thôi. Có một điều cấm kỵ, đó là ở trong rừng không được gọi tên thật của nhau, cho nên tôi hay gọi nó bằng cái tên đó. Quả thực là em tôi vốn dĩ cũng là một thằng khó bảo. Tôi nghe có tiếng lá cây cọ sột soạt, tôi cảm giác có thứ gì đó lướt qua rất nhanh. Từ từ đưa mắt lên nhìn vào trong rừng, dưới ánh đèn pin loang loáng, quả thực tôi thấy có rất nhiều bóng đen chạy ở trong rừng. Những cái bóng đen cứ thoăn thoắt chạy qua những gốc cây, nhanh lắm. Và tôi biết nó không phải là khỉ, đúng là nó không phải là khỉ đâu. Tôi nhận ra là mình nhìn thấy thứ gì. Lúc này chẳng hiểu sao tôi không thấy sợ hãi. Tôi im lặng quay lưng đi. Ở trong rừng, tiếng con khỉ lạc bầy bỗng nhiên im thít. Sau đó chỉ còn là những tiếng hổn hển, tiếng người ta thở phì phò, tiếng người ta chạy soàn soạt, tiếng những cây rừng cọ vào nhau cồng cộc cồng cộc. Tuyệt đối không thấy em tôi đâu. Suốt cả đêm hôm đó, thậm chí gần như cả bản đã bổ đi tìm em tôi. Em trai tôi được tìm ở chợ phiên. Lúc người ta nhìn thấy nó thì nó nằm co ro trên cái bàn gỗ nơi mà người ta bán phở. Chợ phiên ở đây một tuần mở một lần. Những ngày không vào phiên chợ, bàn ghế được xếp gọn vào một chỗ, nó nằm co ro giữa đống bàn ghế đó. Sau cái chết của bà Sảng và những lần gặp ma, tôi đã tiểu tụy một thời gian dài. Tôi không nhớ là đã trong bao lâu. Thế nhưng cho đến bây giờ, tôi không tìm lại được cái vẻ hồn nhiên của ngày đó. Bởi vì từ sau những vụ việc ấy, tôi đã bắt đầu tin vào việc ma quỷ thực sự tồn tại quanh ta. Còn em tôi cứ lâu lâu nó lại mộng du, nó đi lang thang. Chúng tôi vốn là những đứa trẻ vùng cao. Vào thời điểm đó có một đoạn thời gian nhà trường cho ăn bán trú buổi trưa, vì nghe đâu là có chương trình tài trợ. Chúng tôi không cần phải tự đem cơm tới trường, nhưng sẽ nộp củi vào chiều thứ sáu mỗi tuần. Chiều thứ sáu cả trường sẽ được nghỉ học để đi lấy củi. Tôi không nhớ lúc ấy có đúng là chiều thứ sáu hay không. Thế nhưng có một lần chúng tôi đi vào rừng nhặt củi, mà cánh rừng đó chính là rừng xạ xín. Ở trong rừng có một loại cây mọc hoang, người ta gọi là cây giấy. Loại tôi nói là cây giấy nhỏ chứ không phải cây giấy rừng khổng lồ. Bởi rừng xạ xín là rừng khô, trên một vài cái lá của cây giấy có những cái ô tròn do bọ nó ăn khoét tạo thành. Và những cái lỗ đó tròn xoe như thể là cái lá đó vốn có từ khi nó mọc. Ở nơi chúng tôi vẫn thường đồn đại một câu chuyện như thế này. Đó là nếu như nhìn xuyên qua những cái lỗ ở trên lá của cây giấy, người ta có thể nhìn thấy ma. Tôi không tin đâu. Bởi vì khi chúng tôi đang cắm cúi nhặt củi, thằng em họ của tôi tên gọi ở nhà là Cứ Tống. Cái tên này theo tiếng Mông chúng tôi là cứng đầu, nghịch ngợm, khó bảo. Nó rú lên mấy câu ở trong rừng. Này, ở đây có ma không? Có ma không? Nó vừa nói, vừa đưa mắt dòm dòm qua cái lỗ ở trên cái lá giấy. Bỗng nhiên, nó gào lên, giọng nói đầy sợ hãi. Ôi mẹ ơi, có ma thật này, có ma thật này. Tôi và Xóa bị dọa cho sợ tái cả mặt. Em trai tôi cũng ở đó. Nó cũng là cái thằng cứng đầu không kém, cho nên nó lập tức chạy ra, chen vào bên cạnh cái lá để dòm dòm cùng với thằng Tống. Đâu, tao xem nào, tao xem nào. Ma đâu, ma đâu? Ơ, mày lừa rồi, không có con ma nào cả. Sau đó là tiếng cười khoái chí của hai thằng nghịch ngợm. Thế mà hai chị tưởng là có ma thật. Hey, làm gì có ma đâu, Tống nhỉ, Tống nhỉ. Lúc đấy con Xóa nghe vậy thì tức tối, bỏ lại đống củi đi về. Còn tôi thì vẫn sững người. Bởi lẽ trong mắt của lũ trẻ thì không có con ma nào cả. Thế nhưng dưới cái bóng cây rừng âm u, tôi đã thấy bóng dáng của bà Sảng. Bà ấy đang đứng ở phía xa xa cùng với cái bịch nhau thai mới với từ trên cây xuống. Tôi run run đưa tay lên chỉ. Chúng mày ơi, ai nhìn như là bà Sảng kia kìa. Mấy đứa trẻ con cũng hóng hớt nhìn theo, nhưng chúng nó chẳng nhìn thấy gì cả. Chúng nó cười cợt, nghĩ rằng là tôi trêu chúng nó. Thằng Tống nó rú lên. Chị Mai định dọa ai thế? Làm gì có ai? Chị chỉ dọa được chị Xóa thôi. Thằng em tôi còn định chạy ra chỗ gốc cây treo cái nhau thai, nhưng tôi vội vàng kéo nó lại. Về đi chứ không nó bắt. Về. Tôi lý nhí nói như vậy, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có thể giữ được bình tĩnh như thế. Chúng tôi liền cặm cụi bặm môi vác củi ra khỏi rừng. Đi ra gần đến bìa rừng, tôi ngoái lại nhìn, nhưng bà Sảng đã không còn ở đó nữa. Tôi biết rằng ngoài bà nội ra thì chẳng ai tin tôi, cho nên tôi không bao giờ cố chứng minh với mọi người về việc tôi nhìn thấy ma quỷ. Tất cả tôi chỉ đem về kể cho bà mà thôi. Bà nội thấy tôi bình yên cho nên cũng không có quá lo lắng. Tôi nghĩ có lẽ bà nội đã quá nhiều lần nhìn thấy ma, cho nên khi nghe những câu chuyện của tôi thì bà nội cũng tỏ ra bình thường thôi. Bà nội tết cho tôi một sợi chỉ đỏ đeo lên cổ để trừ tà. Tôi không chắc nó có tác dụng hay không, nhưng hầu hết lũ trẻ con dân tộc của chúng tôi đều đã được đeo những sợi chỉ như vậy. Mỗi một lần gặp ma là tôi lại ốm, và mỗi một lần ốm thì lại đến tay bà nội cúng. Rồi cũng đến ngày tôi ốm nặng nhất. Có những đoạn ký ức lúc đó tôi còn chẳng biết là mơ hay là thực, nhưng tôi biết nó đã từng tồn tại trong tiềm thức của tôi vậy. Và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bà Sảng. Đợt ấy sương mù từ trên núi đổ xuống, thậm chí giữa ban ngày cũng chẳng nhìn thấy ánh mặt trời. Tất cả không gian chỉ là một màu xám xám bạc bạc. Trời đã vào đông, tiết trời lạnh, mùa đông trên dẻo cao nó buốt tê tái. Người ta chỉ muốn ngồi ở bên bếp củi, đưa bàn tay run run, nứt nẻ khô rát, chìa vào để tìm được hơi ấm, rồi sau đó sẽ xoa lên quần lên áo, xua đi cái giá rét. Mùa đông trên dẻo cao luôn luôn có sương, sương lạnh lắm. Sương lảng bảng khắp nơi, sương tràn qua vách nhà. Thậm chí ngồi ở trong nhà, nhưng nếu như ngồi xa bếp lửa, con người ta có thể mơ hồ thấy sương cứ lảng bảng bám lả lả dưới mặt đất. Còn ở bên ngoài, mỗi khi trời tối, con người ta như lạc lối vào một mê cung, một thế giới khác, một thế giới của sương mờ bạt ngàn mù mịt, một thế giới của sương che mắt người. Đêm đó tôi cũng chẳng biết là thực hay là mơ. Thôi thì cứ gọi là mơ đi, bởi lẽ tôi thấy nó rất đáng sợ. Tôi thấy mình đứng ở trong rừng xã xín với vô vàn những cái bọc thổ cẩm treo lủng lẳng trên cây, ướt đẫm máu. Có một người đàn bà mặc váy thổ cẩm đang ngồi loay hoay làm gì đó dưới gốc cây. Tôi không chủ động được hành động của mình, vô thức cứ như là có người ru ở đằng sau lưng để cho tôi tiến lại gần nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ ấy đang đặt một cái thi thể đỏ hon hòn dính đầy máu nhoe nhoét vào trong cái khăn thổ cẩm, rồi cẩn thận buộc bốn góc cái khăn lại. Người phụ nữ lau nước mắt miệng lẩm bẩm: "Xin lỗi con, kiếp sau con đầu thai thì phải chọn gia đình thật tốt. Đừng có chọn mẹ, đừng có tìm lại mẹ." Người phụ nữ cứ lẩm bẩm rồi run cầm cập. Trong khu rừng im ắng chỉ có âm thanh của người phụ nữ vang lên. Còn tôi thì tựa như không thể tồn tại. Tôi bước đi trên nền lá khô mà cũng chẳng gây ra một tiếng động nào. Cho đến khi cô ta đứng lên, vụng về cố gắng treo cái bạch bịch vải đó lên cây. Gió từ đâu thổi qua làm cho những tán lá của cây sung rung rinh. Cô ta sợ hãi cầu khấn: "Con ơi, con đừng giận mẹ. Mẹ không giữ con lại được. Con đừng giận. Con đừng giận mẹ. Mẹ xin con. Mẹ xin con." Gió trong rừng thổi thốc qua. Gió không quá mạnh, bởi lẽ ở dưới gầm của những tán cây lớn thì mọi thứ được che chắn. Thế nhưng mỗi một lần gió thổi qua làm cho cành lá đung đưa qua lại, tạo thành những âm thanh xào xạc, khiến cho con người ta nổi gai ốc. Trong không gian thiếu ánh sáng tịch mịch, người phụ nữ trẻ đó quẹt quẹt bàn tay đầy máu của cô ta vào thân cây, rồi sau đó lùi lại, chắp tay khấn khấn cái bọc vải, định bụng quay lưng rời đi. Cô ta sửa soạn lại cái váy thổ cẩm của mình. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, tôi còn đang ngơ ngác ngẩng lên nhìn cái bọc vải, cúi xuống nhìn người phụ nữ, thì chẳng thấy đâu mà trước mặt tôi là bà Sảng. Cô ta đã biến thành bà Sảng từ bao giờ? Tôi không thể nhầm được, bởi vì tôi đã quá đỗi quen thuộc với bà Sảng. Tôi rùng mình. Bà Sáng, bà Sáng ơi, sao bà lại ở đây? Có lẽ là mơ cho nên tự nhiên tôi to gan. Bà đi đâu? Sao bà không nói với cháu câu nào? Bà Sảng hình như nghe thấy tiếng của tôi. Bà hốt hoảng quay nhìn khắp nơi, nhưng bà không thấy tôi. Bà nhanh tay quay lại cái cây ban nãy, nơi bà ấy treo cái bọc vải. Bà ấy tháo xuống. Bà ấy vội vàng lắm, đến nỗi làm cho cái cành cây sung nó rung lên. Mấy quả sung chín đỏ lòm lòm rơi xuống. Bà ấy ôm lấy cái bọc vải, rồi sau đó bỏ chạy. Tôi cũng cuống cuồng chạy đuổi theo. Vừa chạy tôi vừa gọi: Bà Sảng ơi, cháu đây, Dinh đây, Dinh đây. Bà đi đâu đấy bà Sảng? Bà đợi cháu với. Tôi thấy bà Sảng vừa chạy vừa cầu xin sợ hãi. Hay là bà ấy nhầm tôi với cái thứ mà bà ấy vừa bỏ đi? Bà ấy méo máu: Không, không, tha cho mẹ, tha cho mẹ. Mẹ không có cách nào, mẹ không có cách nào, tha cho mẹ. Tôi không biết là mình đã đuổi theo bà Sảng bao nhiêu lâu. Tôi chỉ biết rằng lẫn trong âm thanh xào xạc của tiếng gió, tôi mơ mơ hồ hồ nghe tiếng trẻ con khóc nheo nhéo ở xung quanh. Cứ như vậy tôi đuổi theo bà Sảng, cho đến khi tôi loáng thoáng nghe có tiếng của bà nội. Đúng là bà nội gọi tôi: Dinh, đi về, đi về, về ăn mèn mén, ăn canh rau cải. Dinh ơi, về, về. Tôi dừng chân quay lại. Đến cả trong mơ nhưng tôi vẫn nhớ là không bao giờ được trả lời khi người ta gọi mình ở trong rừng. Tôi mới dùng mình một cái thì cũng là lúc tôi mở choàng mắt ra. Khi nằm mơ, hình như tôi không thấy quá sợ hãi. Nhưng đến khi tỉnh lại, nhớ lại những điều vừa rồi thì tôi run lên cầm cập. Tôi nằm nép sát vào tường, đợi cho đến khi trời sáng. Sáng sớm còn chưa cả ăn cơm, tôi đã chạy sang tìm bà nội, kể cho bà nội nghe về những điều mà tôi đã thấy, đem luôn cả những lần khác gộp lại mà kể. Bà nội nghe xong hốt hoảng, đoạn bà lắc đầu thở dài. Bà từ từ vạch cái cổ áo của tôi ra, thì thấy cái sợi dây bà tết cho tôi vốn dĩ nó là màu đỏ, từ bao giờ có mấy đoạn trên sợi dây đã chuyển thành màu đen sẫm. Bà nội liền đứng dậy, đi loanh quanh bếp lửa. Bà ấy cứ đi theo Dinh như thế không được. Cháu tao ôm yếu rồi, không thể cứ để trêu như thế được. Bà nội đứng lại, dậm chân xuống dưới nền đất bình bịch. Tôi ngẩng lên: Thế là sao hả bà nội? Bà nội quay lại nhìn tôi. Lúc này tôi cảm giác ánh mắt của bà nội sáng lên, hình như là bà tức giận lắm. Những điều Dinh mơ thấy là điều mà Dinh tò mò, người lớn không cho Dinh được biết. Tôi ngơ ngác: Là bà Sảng phải không bà nội? Bà nội ngồi xuống, nhìn thẳng vào tôi: Lúc bà Sảng còn sống, Dinh hay sang chơi với bà Sảng, cho nên bây giờ chết rồi, bà ấy đi theo Dinh đấy. Khi ấy tôi ngờ ngạch chẳng hiểu, nhưng trong lòng của tôi lại có một chút vui mừng. Bởi vì bà Sảng cho dù chết, bà ấy cũng không có quên tôi. Sau này lớn lên, tôi mới hiểu được giấc mơ đó. Mãi sau này người ta mới kể rằng khi bà Sảng còn trẻ, cũng là một cô gái xinh đẹp có tiếng ở trong bản, thế nhưng lại có con với một người đàn ông đã có vợ, mà vợ của người đàn ông kia sống chết không chịu để cho chồng đi lấy bà Sảng làm lẽ. Thật ra ở cái thời đấy chỗ tôi, cái việc một người đàn ông lấy nhiều vợ là điều bình thường, chỉ là người đàn ông kia không thực sự muốn lấy bà Sảng. Xã hội ngày xưa cổ hủ, người ta đay nghiến những người phụ nữ không chồng mà chửa. Đến lớn, tôi hiểu hành động tự phá thai của bà ấy xuất phát từ việc bà Sảng chịu áp lực quá lớn từ điều tiếng của thiên hạ. Lúc đó, người ta cũng sống với nhau khắt khe lắm. Việc bà Sảng phá thai treo ở trong rừng bị phát hiện, đâm ra càng ngày càng nhiều lời đồn thổi, cay nghiệt về bà Sảng. Kể cả khi bà ấy chưa phát điên, thì bà cũng đã bị người ta bảo là điên rồi. Lâu dần bà Sảng điên thật. Tuy nhiên vẫn có lúc bà ấy tỉnh táo. Chuyện của bà Sảng hầu như ai cũng biết, nhưng lũ trẻ chúng tôi thì người lớn chưa kể cho biết. Thế nên những lần tôi sang chơi với bà Sảng ở trong căn nhà lụp sụp bên bờ ao, cũng chính là lúc bà ấy bình thường, đầu óc minh mẫn. Cái chết của bà Sảng, thú thật là tôi nghĩ có rất nhiều nguyên nhân liên quan đến tôi. Tôi là một con bé đã chủ động bước vào trong cuộc sống của bà Sảng. Có lẽ bà ấy cũng đã từng chăm sóc tôi như là con. Chỉ là tôi vô tư hồn nhiên, nghĩ rằng mình chỉ là làm một việc tốt. Tôi đến là đến. Thế nhưng khi tôi đi thì tôi chẳng nói năng gì. Khi bị hiệu ứng đám đông ảnh hưởng, bị những lời của người lớn đồn thổi về bà Sảng, tôi là người đã từ từ xa lánh bà ấy, từ chối những bữa ăn của bà ấy. Người ta kể rằng là bà ấy chết trong căn nhà trình tường, trên tay bà ấy còn ôm một cái khăn thổ cẩm cũ kỹ. Bà ấy chết vì không ăn không uống, hoặc cũng có thể là một cái chết bí ẩn nào đó mà chẳng ai biết. Sau này lớn lên tôi nghĩ, giá như lúc ấy tôi đủ để nhận thức được mọi chuyện, biết đâu tôi có thể làm gì đó để thay đổi cái kết đó. Hoặc chỉ ít là tôi có thể ở bên bà Sảng những ngày cuối cùng, để cho bà ấy không phải chết trong cô độc khổ sở. Lần mơ thấy quá khứ không tốt đẹp của bà Sảng cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bà ấy. Sau này tôi không thấy bà ấy ở bất kỳ đâu nữa. Giống như là một lời gửi gắm cuối cùng, giống như là câu trả lời cho tất cả những thắc mắc của tôi. Sau khi bà Sảng hoàn toàn không còn tồn tại trong cuộc sống của tôi vẫn không thoát khỏi sự ám ảnh của rừng Xã Xín. Trong rừng Xã Xín có nhiều ma lắm, đâu phải chỉ có một mình bà Sảng, và cũng chẳng phải chỉ rừng Xã Xín mới có ma. Những nơi hợp vía, tôi đều thấy họ. Càng lớn, tần số bị ma dọa của tôi càng ít, tôi đã tự buông lòng cảnh giác. Nhà tôi cũng chuyển đến nơi khác khi tôi học hết tiểu học. Tết năm ấy tôi 17 tuổi. Nhà tôi về quê bán hàng ở hội, là hội Gầu Tàu, Xã Xín của người đồng bào dân tộc Mông. Tôi ở lại nhà của chú thím để làm hàng. Tính tôi vốn rất chịu khó, cho nên đêm đêm vẫn còn lọ mọ trong bếp làm việc một mình. Gian bếp của nhà chú thím lại ngay sát bên bìa rừng Xã Xín. Từ bếp có con đường nhỏ dẫn vào rừng. Khi ấy người ta vẫn chưa xây nhà vệ sinh khép kín. Màn đêm buông xuống, đêm nay cũng là một đêm mù sương. Nửa đêm ngồi trước bếp củi, vừa sưởi vừa bấm móng chân gà. Bỗng nhiên người tôi ớn lạnh, đầu óc của tôi choáng váng. Khi ấy tôi nghĩ rằng hay là mình làm việc mấy ngày qua vất vả, cho nên tôi cố căng mắt, làm thật nhanh cho xong việc để đi ngủ. Chỉ trong một thoáng, tôi bất giác không khống chế được cơ thể mình nữa. Tôi không ngồi vững được trên ghế. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi bắt đầu chảy máu cam. Máu cứ thế chảy ròng ròng từ mũi, chảy vành xuống môi, chảy cả xuống cằm. Tôi vớ lấy cuộn giấy ở trên bàn để cầm máu. Thế nhưng máu vẫn chảy không ngừng. Máu thấm đỏ bao nhiêu là giấy. Đang nửa đêm, tôi cúi xuống nhìn cái đống giấy nhuốm máu mà hoảng hốt. Tôi nghĩ là mình sắp có chuyện. Ngay khi suy nghĩ đó xuất hiện thì có giọng một người đàn ông khàn khàn vang lên. Dinh ơi, Dinh, Dinh ơi. Tôi không trả lời, nhưng sợ hãi vô cùng, bởi giọng nói này không quen, và tôi cũng biết nó không phải là âm thanh bình thường. Dinh ơi, Dinh. Tiếng của người đàn ông vang lên từ bìa rừng. Chân tay của tôi mềm nhũn, toàn thân tôi run cầm cập. Sau đó tôi bỗng nhiên không tự chủ được. Tôi từ từ đứng dậy đi theo tiếng gọi, mở cửa sau bếp, rồi theo lối nhỏ đi vào rừng Xã Xín. Tôi không hiểu vì lý do gì tôi không cất tiếng trả lời, nhưng vẫn bị nó dẫn đi trong vô thức. Điều duy nhất tôi biết lúc đó là tôi vẫn nhìn thấy. Tôi vẫn biết sợ, trái tim vẫn đập thình thịch sợ hãi, nhưng bước chân không tài nào dừng lại. Tôi cứ như vậy đi sâu vào trong rừng, gần đến chỗ có cái chòi nhà vệ sinh tạm bợ căng bằng bạt của nhà chú thím. thì bất ngờ con chó mực của nhà chú đã đứng ở đó. Lúc nãy tôi đâu có thấy nó đâu. Con chó mực đứng gầm gừ nhìn tôi, ánh mắt long lên sòng sọc. Mà tính tôi thì sợ chó cũng còn ngang với sợ ma. Nhìn con chó nhe răng ra trắng ơn ởn, đôi mắt nó long lên sòng sọc trong đêm làm tôi chết khiếp. Vì là chó mực, là màn đêm lại mù mịt cho nên tôi chẳng nhìn rõ nó. Con chó nhìn chăm chăm vào tôi rồi bất giác sủa lên. Vừa lúc nó sủa, tôi rùng mình. Toàn thân của tôi như có luồng điện chạy qua và ngay lập tức tôi lấy đã được quyền kiểm soát cơ thể. Tôi quay lưng chạy thẳng vào nhà. Tôi biết chắc chắn là vừa rồi, con mực nó đã cứu tôi một mạng. Tôi không trả lời tiếng gọi của người đàn ông kia, cũng là đã tự cứu bản thân mình một lần. Tôi không hiểu những hồn ma bóng quỷ hay là âm binh ở trong rừng xã Xín muốn đưa tôi đi đâu. Tôi không đủ cứng rắn và tỉnh táo cùng với liều lĩnh để tìm hiểu điều đó. Tôi quyết định tìm đến bà nội. Bà nội bây giờ đã già, lưng đã còng, tuổi mặc dù mới ngoài 60. Bà nội lại kéo tôi xuống. Bàn tay bà nội bây giờ đã nhăn nheo hơn trước nhiều, nhưng vẫn như một thói quen, đưa tay lên xoa xoa mớ tóc của tôi. Mớ tóc không còn đỏ quạch như dâu ngô hồi bé, bây giờ nó đã dài và đen mượt. Bà chẳng sống được lâu nữa đâu. Sau này Dinh phải tự bảo vệ bản thân thôi. Nếu như nhìn thấy những thứ không nên thấy thì cứ lảng nó đi, đừng quan tâm đến nó, tránh rước phiền phức vào người. Tôi ngẩng lên đôi mắt trong veo nhìn bà nội. Sao bà lại nói thế? Bà phải sống lâu với chúng cháu chứ. Bà nội đưa ánh mắt mở đục nhìn ra ngoài cửa, rồi đột nhiên bà nội nói một câu rất lạ. Người ta đến đón bà đi rồi. Người ta gọi bà rồi đấy. Tôi trầm lặng nhìn bà nội, mà thấy trong lòng của mình rất nặng nề. Tựa như tôi sắp sửa mất đi chỗ dựa tinh thần kiên cố nhất. Tôi vô thức chui vào trong lòng của bà nội mà ngồi ở đó, giống như là hồi tôi còn bé vậy. Bà nội đưa bàn tay gầy guộc, có lẽ bây giờ chỉ còn da bọc xương. Ở trên mu bàn tay của bà nội đã xuất hiện những vết đồi mồi. Những ngón tay của bà đan vào trong mớ tóc đen mượt của tôi. Bà nội khẽ cất lên một bài hát, có lẽ là một bài dân ca của người miền Sơn Cước, bằng tiếng bản địa nhưng có thể hiểu bằng tiếng phổ thông như thế này. Khi bắp ngô đã mẩy, khi cỏ đã mọc cao qua mắt cá, khi những bông hoa chuối đã lập lòe chín đỏ, cũng là lúc trẻ con rồi phải lớn, cũng là lúc người lớn rồi phải già, cũng là lúc người già phải lặng lẽ đi vào rừng để hóa thành con ma trong hốc củi, để hóa thành ngọn gió trên sườn non, để nhập vào trong bát hương mà về với tiên tổ trên cõi giảng. Khi cánh đồng tam giác mạch đã tím ngắt, cũng là lúc trẻ con phải lớn, phải dựng vợ gà chồng, phải có những đứa con của mình, để cho cái chuôi dao nó sẽ được treo ở một căn bếp mới, để cho ngọn lửa được truyền từ nhà này sang nhà kia, để những nương ngô lại được tra thêm hạt. Năm tôi 21 tuổi, bà nội mất. Cuộc sống của tôi khi ấy nó giống như là một mớ bồng bong lộn xộn. Tôi lăn lộn ở thành phố với hàng đống rắc rối. Ngày đám tang bà nội, tôi không về được. Tôi vẫn nhớ như in, sau khi bà nội mất, số lần tôi bị người âm trêu chọc nhiều hơn. Ở trong căn phòng trọ sập sệ, ẩm mốc cũ kỹ, có một người đàn ông lúc nào cũng đứng chằm chằm ở góc phòng mỗi tối, nhìn chăm chăm. Một thời gian dài tôi đã thành thói quen không tắt đèn đi ngủ. Nhưng hễ cứ nằm mê man thì tôi lại lờ mờ thấy người đàn ông đứng đó. sau này khi sắp trở về trên quê, quay về rừng Xín, tôi thực sự là không yêu khu rừng đó nữa, bởi đó là một nơi ám ảnh. Mặc dù tôi rất yêu quê hương mình, nhưng rừng Xín là nơi những con người xã Xín như tôi không thể nào tách rời được. Chúng tôi có một mối quan hệ chặt chẽ với khu rừng. Chúng tôi có người thân, có đất đai, có ông bà tổ tiên ở đó. Cho nên dù sợ thì sợ, tôi cũng chẳng thể bỏ được. Mỗi một lần tôi trở về, tôi phải băng qua rừng xã Xín. Lúc này tôi đã lớn, nhận thức của tôi rõ ràng hơn rất nhiều so với con bé học tiểu học ngày xưa. Bước ở trong rừng, tôi suy nghĩ nhiều những ký ức đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Tôi không biết là chính xác từ bao giờ xã Xín đã bỏ đi tục lệ treo nhau thai ở trong rừng. Những cái bọc vải đáng sợ kia cũng dần dần được dọn. Khu rừng bây giờ thưa hơn, sáng hơn trước rất nhiều. Đường không rộng như trong ký ức hồi còn bé nữa. Có thể là vì người ta đã làm đường ở bên ngoài kia, cho nên ít người đi lại trong rừng. Hoặc có thể là tôi đã lớn, cho nên thế giới của tôi nó không chỉ có xã Xín và khu rừng này nữa, cho nên tôi thấy mọi thứ nó nhỏ bé lại. Trong không gian tịch mịch vẫn là khu rừng đấy, đứng trên con đường mòn băng qua rừng, tôi thầm nghĩ không biết nơi này có lưu lại chút gì trong quá khứ hay không. Những cơn gió thổi qua khu rừng yên tĩnh. Tôi vội, không vội bước tiếp mà lim dim mắt dừng lại cảm nhận. Quả thực, tôi nghe tiếng di chuyển, nhưng không phải là tiếng bước chân, mà là tiếng gió, hoặc cũng có thể là tiếng từ một nơi nào đó vọng lại. Tôi rùng mình. Loáng thoáng, tôi nghe có tiếng vọng. Dinh, Dinh về đấy à? Là tiếng của bà nội. Cho dù bao nhiêu lâu, tôi cũng chẳng bao giờ quên được âm thanh của bà nội. Dinh, bà đây. Tôi rùng mình, nước mắt đã ẩn ẩn. Nhưng tôi vẫn nhớ lời dặn của bà, không bao giờ quay đầu lại, không thưa và cũng không bao giờ chạy. Có lẽ đây là đoạn đường cuối cùng tôi đi cùng bà nội. Có thể là bà, hoặc cũng có thể không phải là bà nội. Thế nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa. Tôi cứ như vậy chậm chậm đi qua khu rừng, tiếng của bà nội vẫn dặn dò ở sau lưng. Sao bây giờ mới về? Sau này đi đâu, làm gì thì cũng phải nhớ lời bà nội dặn từ xưa. Bà phải đi, người ta đến đưa bà đi thôi. Dinh không nghe thấy bà nội nói à? Bây giờ lớn rồi hư đấy. Dinh đi chậm, Dinh đừng chạy, kẻo ngã. Khuôn mặt của tôi nóng phừng phừng, mắt tôi cay xè, tôi muốn khóc. Nhưng tôi không nhớ nếu gặp người âm ở trong rừng thì có được khóc hay không. Tôi cũng không nhớ là bà nội có dặn về chuyện này hay không. Tôi chỉ có thể bặm môi giữ tỉnh táo mà bước đi, không ngoảnh lại. Đây là lần đầu tiên tôi thấy khu rừng nó nhỏ bé như vậy, bởi lẽ tôi muốn được đi cùng bà nội lâu hơn. Tôi đã nhìn thấy bìa rừng ở trước mặt, những nếp nhà đã xuất hiện ở phía xa. Bà phải đi đây, Dinh ngoan. Cứ như vậy, đó là lần cuối cùng tôi liên hệ với bà nội. Sau này không bao giờ tôi cảm nhận được bà nội nữa. Con xóa nó biết việc tôi về quê, cũng biết là tôi đã khóc khi ra khỏi rừng. Nó thông cảm đến hỏi han, rồi kể chuyện cho tôi nghe. Dinh nhớ bà nội phải không? Em cũng nhớ bà, nhưng bà mất rồi. Ở trong rừng nhiều ma lắm, nếu như có ai gọi thì Dinh đừng tin. Tôi ngạc nhiên nhìn con xóa. Xóa cũng gặp à? Gặp bà sao? Nó lắc đầu. Xóa không gặp, nhưng con gái của xóa mỗi lần đi qua rừng, nó lại nói là bà cụ gọi. Lúc còn sống, bà cụ cũng thích con bé lắm, nhưng bà cụ mất rồi, cho nên xóa vẫn phải đưa con đi thầy cúng. Thầy làm lý làm lối xong thì nó là không sao. Thầy dặn xóa là trong nhà vẫn có một người bà nội thương lắm, nhưng bà nội không gặp được lần cuối. Tuy âm dương cách biệt, không nên để hai người gặp nhau. xóa biết ngay là ông thầy cũng nói đến Dinh đấy. Dinh đi xa, đám tang của bà Dinh không về được, chắc bà nhớ Dinh lắm. Cho đến đây thì nước mắt của tôi cứ thế tuôn rơi. Xóa vỗ lưng tôi an ủi. Xóa biết là Dinh hay gặp những thứ đáng sợ. Xóa vẫn nhớ lúc còn nhỏ, Dinh hay nói chuyện một mình. Rõ ràng là xóa có thấy ai đâu. Lần đi nhặt củi trong rừng, Dinh bảo nhìn thấy bà Sảng. Lúc đó không ai để ý đến lời của Dinh, nhưng sau này ngẫm lại, chắc chắn là Dinh phải sợ lắm. Dinh ổn hơn rồi. Dinh gặp bà nội, Dinh thấy mình có lỗi lắm. Bà nội chăm Dinh như thế mà đến lần cuối cùng Dinh cũng chẳng về. Xóa thở dài, rồi sau đó đỡ hộ tôi cái ba lô. Chúng tôi tiến vào trong bản. Ở đằng sau lưng, rừng xá xìn cứ lao sao trong gió. Mùa xuân đã về trên dẻo cao, sương đã bắt đầu tan dần, cái lạnh nó không còn tê tái nữa. Và tôi đã về. Lần này có lẽ là tôi sẽ ở lại quê hương, giống như ước mơ của bà nội, của mẹ, giống như con đường mà bố tôi đã từng đi. Đi học, sau đó sẽ về phục vụ quê hương. Rừng xã xến có ma đó, có rất nhiều ma. Thế nhưng bây giờ đối với tôi điều đó chẳng quan trọng. Có những việc chúng ta cũng chẳng cần tìm hiểu quá sâu. Chỉ cần nhớ, ở trong rừng không cười, không khóc, không thưa, không ngoảnh mặt, không chạy trốn. Cứ thế bình tĩnh mà sải chân đi, đi tiếp, đi tiếp. Thưa quý vị và các bạn, vậy là rừng xá xìn vẫn có ma. Chưa bao giờ rừng xá xìn hết ma cả. Cô mèo Hờ Mông thì cô ấy ở quê cô ấy ở cái đoạn cao hơn chỗ tôi nhiều lắm. Có thể là cái phong tục ở trên nơi khác, nhưng qua những cái câu chuyện mà tôi đọc của cô thì tôi thấy có rất là nhiều cái nét tương đồng. Tại vì thú thực với anh chị em là chỗ tôi vào sâu sâu một tí thì người ta cũng có những cái quan điểm như thế. Chết nó không phải là xuống âm phủ. Đó. Nó cũng có một số dân tộc thiểu số người ta không nghĩ rằng chết không phải xuống âm phủ. Cũng không phải là chết là lên đến mừng trời. Đó. Mà là chết là về với rừng. Có những vạt rừng là người ta chết. Thật ra thì chôn thì vẫn chôn, ở nghĩa địa người ta vẫn chôn. Thế nhưng người ta sẽ đem những cái di vật nào đó của người chết vào để ở trong rừng. Có khi thì là cái áo, có khi thì là cái khăn buộc ở trên những cành cây. Thường thường là như thế. Thế nên là nếu mà bảo là rừng có ma thì đúng là như vậy. Và chẳng bao giờ khu rừng đó hết ma cả. Tại vì những người đã sống mà chết đi thì lại quay về với rừng. Thế cho nên là để mà nói rằng á, bảo là sợ ma trong rừng thì nói thật là không phải sợ cái con ma như chúng ta vẫn hay sợ, mà sợ cái con ma kiểu khác. Còn ở trong rừng mà những cái gọi là ma rừng thì đấy chính là tổ tiên của mình. Là như thế, tức là cái cách nghĩ của họ như thế. Người Thái cũng vậy đúng không? Sống rừng nuôi, chết rừng chôn, nên đúng không Ninh Nguyện? Sống rừng nuôi, chết rừng chôn. Rất nhiều dân tộc họ có quan niệm như thế. Cũng có một số người Thái, bản người Thái thì người ta lại quan điểm là chết là về với mường trời. Cái văn hóa của người Thái cũng rất là sâu, cái độ bề dày lịch sử văn hóa người Thái rất là dày. Ấy thì tôi nói tiếp, có một cái nếu mà anh chị em để ý thì người Mông của cô Mèo, rồi thậm chí người Tày, người Dao ở dưới chỗ tôi cũng vậy. Thế thì khi họ cúng, thay vì là xin đồng đài âm dương thì họ tôi không biết là trên chỗ cô Mèo thì gọi tên là gì, nhưng dưới tôi thì gọi là lạy trứng. Chắc là các bạn cũng đã từng xem những cái video người ta đưa lên trên mạng rồi. Như là bà nội của Dính thì là đặt quả trứng lên trên tay và cúng làm sao đến khi mà cứ lắc lắc khẽ quả trứng thì nó dựng lên, tức là được rồi, là thành rồi, tức là lúc đấy là tổ tiên phù hộ cho đấy. Còn ở dưới chỗ tôi thì là đặt quả trứng, ví dụ ra hôm nay ra cúng lập mộ, ra cúng nhập mộ nhá, nhập mộ ví dụ chết đấy, tức là để cho người chết nhập mộ đấy, thì cúng xong thì là ông Mo ông sẽ đặt quả trứng lên trên cái mộ chỗ đất đấy. Mà cái đất đấy tất nhiên nó không phải là cái đất mà nó gồ ghề để mà dựng được quả trứng, nó không đặt đấy. Đặt quả trứng ở đấy, sau đó là đặt một cái đũa. Như nào nhỉ, tôi nói ví dụ đặt cái đũa lên đây, thế là cứ thế lay quả trứng, lay quả trứng, thế nên sau đó là cúng, sau đó là xin. Nó giống như kiểu là mình xin đồng đài âm dương đó các bạn, xin đồng... Thế nếu mà quả trứng nó đứng lên như thế này là được rồi đấy, là ma cho rồi đấy. Chứ còn mà nó không dựng lên thì là chết bà. Thế thì nói thật lòng với anh chị em là đã có rất là nhiều video giải thích về cái điều đó, là trọng lực, là thế này thế kia, đúng không? Thế nhưng mà cá nhân tôi, mặc dù là quê gốc thì ở dưới xuôi, thế nhưng lại được sinh ra và lớn lên ở vùng Trung Du miền núi, và đã có một cái tuổi thơ rất là dài ở trong núi, gần 10 năm ở trong núi với ông cụ đầu bạc. Những gì mà cô bé Dính ở trong chuyện thấy, có những thứ tôi trải qua, và thậm chí có những thứ tôi còn thấy nhiều hơn thế. Tôi tin vào điều đó, thực sự là tôi tin vào điều đó. Còn có thể là họ giải thích về quả trứng theo khoa học như thế nào thì cũng có cái lý của họ, nhưng tôi tin vào điều đó. Tôi tin vào quả trứng, câu chuyện quả trứng được cúng đó thật. Cái thứ hai nữa là tôi cũng đã từng đi qua những vạt rừng ở đó, nó có những cái hốc cây các bạn, nó có những cái hốc cây bạn biết không, nó giống như kiểu là một cái ban thờ được đẽo từ một cái khúc gỗ đấy. Thế thì cái này, cái tục này thì tôi không được biết sâu lắm về đó, cái đó, nhưng khi mà một dòng họ có người chết, mà đặc biệt đấy là cái người mà một chủ một gia đình, ví dụ như ông Vừa Phong là chủ của gia đình này, ông chết thì anh con trai của ông ấy là Vừa Phương sẽ đem cái hốc đó đưa vào trong rừng, gửi hồn của ông vào rừng, và từ đó sau đó trở đi thì anh Vừa Phương đó sẽ thay ông ấy là chủ của gia đình. Đấy. Thì đi vào trong rừng là toàn những hốc đấy, nó là tập trong đó rất là liêu trai. Tuổi thơ của tôi cũng thế, cũng giống như là cái cô Dính ấy, tôi cũng được dặn rằng là đi vào rừng thì chỗ này được đi, chỗ kia không được đi. Đi vào rừng thì phải làm cái gì không bao giờ được ngoảnh lại, không bao giờ được thương, giống như tôi vẫn đã từng chia sẻ với anh em. Tôi còn được dặn là không bao giờ được ngẩng đầu lên nữa. Tất nhiên là nếu như bình thường mình đi mình dòm ngó thì không nói, nhưng mà ví dụ mà thấy cái động gì đó, thấy động gì thì không bao giờ được đột nhiên ngẩng đầu lên nữa. Nó có nhiều cái lắm, tại vì người ta vẫn cứ nói mà rừng thiêng núi thẳm mà. Cái văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao là văn hóa đa thần. Đấy. Thế cho nên là có rất là nhiều các cái vị tâm linh. Ngoài ông bà tổ tiên ra thì có rất là nhiều thần, thần rừng, thần cây, thần gối, thần đất, thần núi. Đó. Thậm chí là như của người Dao, một số người Dao họ vẫn còn giữ cái gốc từ Trung Quốc, thì họ còn thờ cả nếu như mà các bạn đọc chuyện Trung Quốc nhiều, bạn thấy ngũ đại gia tiên thờ con trồn, con mèo gì đấy có nữa, là văn hóa đa thần. Thế cho nên là họ thờ cúng rất là nhiều. Tất nhiên rằng là đây là chúng ta nhìn theo góc nhìn tâm linh, chúng ta không, đừng áp cái khoa học vào đây. Nếu như mà áp khoa học vào đây thì bảo ôi gì, bọn mê tín dị đoan. Nhưng không các bạn, nó là tín ngưỡng. Nó là tín ngưỡng, nó là một cái nét văn hóa. Bây giờ, cho đến bây giờ nó là nét văn hóa. Chẳng hạn như ông cụ đầu bảng nhà tôi thì cứ đến Tết, cái hội xuân, cái hội gia xuân, thì thậm chí là người ta còn mời ông cụ đến để tổ chức cái lễ cúng. Cái lễ cúng đấy bây giờ nó không còn mang cái màu sắc như ngày xưa rằng là liêu trai ma quỷ nữa, mà nó là một cái nét văn hóa mà cần phải lưu giữ. Đấy. Thế thì bây giờ thì mọi thứ nó không như ngày xưa nữa. Nhưng mà cái thời mà tôi còn bé bé, lũ trẻ con chúng tôi cũng thế, cũng như là cái cô dính này. Người lớn càng cấm gì thì chắc là cái này, chắc là anh em miền xuôi cũng vậy. Người lớn càng cấm gì thì mình lại càng thích chơi như thế. Ở trong rừng nó có những cái chòi. Nó có những cái chòi có thể là nương canh ngô hoặc là nương canh dê. Các bạn, nương canh ngô, canh dê này nọ đó. Thế nhưng mà nếu như là người mà vào rừng để canh ngô, tức là người ta như kiểu là nó có mục đích ấy, thì người ta còn dám ngủ. Bọn trẻ con không bao giờ được phép là vào đấy ngủ cả. Kể cả là buổi trưa, nhiều lúc đi vào rừng chơi ấy, tức là cái đoạn bìa rừng ngoài, không vào rừng sâu ấy, vào rừng chơi, xong là hái quả rừng ăn. Say các bạn, ăn no, say. Sau đó là ngủ cả lũ với nhau. Đúng rồi, Đinh Nguyện, bây giờ thì là văn hóa tâm linh thôi. Đấy, ăn ngủ cả lũ với nhau. Thế nhưng tuyệt đối là không bao giờ được chui lên những cái chòi đó để ngủ. Không. Sợ lắm. Tại vì là bảo rằng đó, là ở trong rừng thì như là tôi vẫn vừa nói lúc nãy, và như là cái câu chuyện của cô Dính ấy, thì là người chết là về với rừng. Đúng, ông bà tổ tiên chúng ta chết đi là về với rừng. Những người thân của chúng ta khuất, đã khuất là về với rừng. Thế nhưng bên cạnh đó lại có cả những con ma khác. Những con ma khác cũng thế, họ cũng ở trong rừng. Đấy. Có thể là những con ma đó là những con ma không chấp nhận cái chết. Như là bà nội của cô Dính thì bà cụ biết. Bà cụ, cái thọ của bà cụ chỉ đến thế thôi. Đến lúc là bà cụ phải về với rừng rồi. Nhưng có những kẻ chết, chẳng hạn chúng mình nói cái kiểu như kiểu là người không chấp nhận cái chết, chết đường chết chợ, không chấp nhận cái chết ấy, họ cũng ở trong rừng. Thế thì vì cái sự bấu víu lại cuộc sống, đôi khi là họ cứ lang thang ở trong những cái chòi, cái nhà như vậy. Mà mình vào ngủ là chết cha rồi. Chết cha rồi. Đấy. Thế nên là có những cái câu chuyện như thế. Có một cái điều mà tôi rất là thích. Cái hình ảnh mà khi mà cô Dính, cô đi, cô về nhà. Cả một cái tuổi thơ, cái rừng Xã Xín nó là cái nơi mà cô rất là sợ, rất là ám ảnh. Nhưng bây giờ thì đó là cái nơi mà cô về. Nó không còn mang bất kỳ một cái nỗi sợ hãi nào nữa. Thì có một cái câu cô nói là có thể đó, cho dù đó là bà nội hay là bất kỳ ai, nhưng mà bây giờ thì cô cũng chẳng sợ nữa. cảm giác như kiểu là mình về đến nhà là mình, nó là cái nơi yên bình nhất, đúng không ạ? À, tôi cũng thế đó. Tôi đã có lần đi lạc ở trong cái nương kê các bạn. Các bạn biết cái kê không? Cái kê trồng, cái kê núi, nó không phải như cái kê cao sản bây giờ đâu. Nó cái kê cao sản bây giờ nó thấp tè tè rồi đúng không? Cái kê núi nó cao chót vót luôn các bạn. Nó cao như cây ngô luôn ấy. Thậm chí nó còn cao hơn ấy. Cái đọt, cái bông của nó mà bắn lên nó còn cao hơn cả cây ngô ấy. Thế là bị lạc ở trong đấy. Sợ lắm. Tôi nhớ năm đấy hình như tôi 8 hay 9 tuổi gì đấy. Tôi sợ lắm, tôi rất sợ. Quả thực là tôi cực kỳ sợ. Cho đến khi mà cái giống mà đã chạy, đã cái giống mà anh em ạ, bị lạc ở trong những cái nơi mà không định hướng được, càng chạy các bạn càng hoảng. Tôi lao đầu tôi chạy. Chạy bởi vì là trời nó cũng sắp tối rồi. 5 giờ chiều ở miền núi mà mùa đông này nó là tối sợ, tối mù mịt rồi đấy các bạn. Thậm chí ngay chỗ tôi đây thôi, mai tôi cho anh em xem, tôi quay phim cho anh em xem 5 giờ chiều nó như nào. Ở trên núi nó còn tối nhanh hơn, ví dụ là cái dáng núi nó che bên này, mặt trời nó đi về đằng kia thì nó còn cái mặt bên này còn tối nhanh hơn nữa. Mà lúc đấy mới chỉ có hơn 4 giờ thôi. Mình sợ quá. Mình cứ lao đi. Mình lao một cách điên cuồng đi, và cho đến khi mình húc vào chân ông anh cả, con nhà ông đầu bạc. Lúc đấy anh cả lớn rồi. Lúc đấy mình hết hồn hết vía. Nhưng mà khi mà nhận ra là anh cả thì mình cảm thấy đời mình nó như được tái sinh như vậy. Mình như được tái sinh. Và ông ấy năm đấy ông ngoài 20, ông nhấc bổng mình lên, ông cõng mình. Mình về. Và thật sự là nó an toàn vô cùng luôn. Nó an toàn vô cùng luôn. Anh cả mất rồi em. Anh cả mất cách đây 3 năm. Anh cả bị bệnh mất. Cái ngày những ngày cuối cùng của anh ấy thì tôi cõng ông, tại vì là ngày bé ông ấy hay cõng tôi lắm. Ông ấy là lớn nhất, còn các anh chị em còn lại thì sắp sắp tuổi, thế nên là suốt ngày đánh cãi chửi nhau giành giật. Nhưng mà ông ấy thì lớn nhất, ông chiều mình lắm. Tại vì dù gì thì cứ giống như kiểu là ông cụ đầu bạc dặn rồi, bố mình gửi gắm ấy. Tức là thôi em nó đã xa bố mẹ khổ rồi thì mày phải để ý đến em hơn ấy. Ông ấy chiều mình nhất luôn. Suốt ngày ông cõng đi khắp nơi. Đi đâu cũng cõng theo, lách nha lách nhách. Anh cả đáng nhẽ mà anh cả mà còn là anh cả sẽ theo là sẽ theo mo đấy. Nhưng mà cuối cùng là anh cả mất, thành ra là bây giờ là nhà ông cụ đầu bạc là không ai theo, ông cụ phải đi nhận đệ tử ngoài về cúng. Tôi nhớ mãi bé ông cõng như kiểu là con khỉ cắp con chuột đi. Đi khắp nơi. Và sau này thì tôi cũng nhớ mãi rằng là khi mà ông ấy, những cái ngày cuối cùng của ông ấy, thì tôi cũng năng về qua đây lắm. Rồi tôi cũng lại cõng ông đi khắp nơi chơi. Đấy, thì tức là khi mà chúng ta sợ hãi, các bạn có để ý một điều, dù ở bất kỳ đâu, dù là miền xuôi miền ngược, chúng có công nhận không, khi mà chúng mình sợ hãi đến mấy thì sợ hãi, nhưng gặp lại một người thân quen dường như là nỗi sợ hãi nó bay biến, nó dễ chịu tuyệt vời. Công nhận không, nỗi sợ hãi nó bay biến, đúng không? Một lần nữa thì anh cảm ơn bé mèo. Thì anh biết rằng em có chia sẻ rằng là em lại không muốn theo cái dòng chuyện tâm linh này nữa. Thì cá nhân anh Tụ đã nói rồi đó. Anh cũng đã chia sẻ với em về những cái quan điểm mà anh muốn là hướng em viết theo cái hướng đấy. Thì anh vẫn nghĩ rằng là nếu như có thể sắp xếp được công việc, sắp xếp được khả năng thì cứ viết. Anh thì anh không nói là anh là người đọc hay nhất, anh cũng không nói là anh người đọc nhiều view nhất. Nhưng anh tin rằng là anh sẽ cố gắng thể hiện câu chuyện của em bằng hết khả năng tốt nhất anh có thể, thì theo một cái cách của anh. Và em cũng và cũng thấy đó, cái hệ thống tương tác trên các cái hệ thống của anh cũng tương đối tốt. Nên anh nghĩ rằng là bé mèo cứ viết. nhé. À, tôi vẫn còn cầm một tác quyền nữa phải không nhỉ? Ừ, hình như vẫn cầm một tác quyền nữa của bé mèo. Em xin ý kiến về ban thờ thần tài các vị thần hành binh hành khiển phán quan của Trung Quốc. Mà tại sao người Việt đọc khi khấn mà sao không khấn các vua của Việt Nam? Ừ, thế này nha em nhé. Anh thì anh nói thật là anh biết có rất nhiều bạn bài tàu. Thế nhưng mà chúng ta cũng cần phải rõ ràng một cái điều rằng là chúng ta có 1.000 năm Bắc thuộc. Chúng ta ở sát biên giới với nhau giống như kiểu nhà hàng xóm. Mình với Trung Quốc, Việt Nam với Trung Quốc lại bị 1.000 năm Bắc thuộc. Văn hóa của chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều, rất rất nhiều. Và thậm chí kể cả văn hóa của tàu cũng bị ảnh hưởng của mình chứ không phải là không. Thế cho nên là cái việc mà tín ngưỡng của tàu với của mình thì nó gắn kết với nhau không chỉ là 1.000 năm Bắc thuộc đâu mà cả trước đó nữa. Trước đó nữa, thậm chí là có những nhà nghiên cứu đã nói rằng là trước cả thời mà có gọi là vua đó, trước cả cái thời có cái định nghĩa vua, tức là từ thời có cái vị tù trưởng. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta thấy thần thờ thần tài ấy, thờ một cái vị thần nào đó mà của Trung Quốc thì nó thật là cũng là khó tránh em ạ, khó tránh. Dù muốn hay là dù không cũng thế. Đấy. Đó là một cái sự giao thoa văn hóa thôi. Cũng giống như kiểu là khi mà người phương Tây đến Việt Nam thì mang theo đạo Công giáo. Đúng không? Nên là có những người thì không thích nhưng mà đó là một cái sự giao thoa văn hóa và hiện tại thì nhà nước cũng chấp nhận cái điều đó và người dân Việt Nam chúng ta cũng đã chấp nhận đã rất nhiều người theo đạo Công giáo và tin Chúa thì đến là cái việc giao thoa văn hóa và anh nghĩ rằng cái điều đó là cái điều rất đáng để trân trọng. Cứ miễn làm sao mà văn hóa hướng con người ta đến cái sự tốt đẹp, tôn giáo hướng con người ta đến sự tốt đẹp. Thế còn cái việc mà người chúng mình khấn các vị thần của Trung Quốc thì đấy như anh đã nói đó. 1.000 năm Bắc thuộc và thậm chí trước cả 1.000 năm Bắc thuộc, từ trước khi có cả những cái vị gọi là vua. Thế thì cái đó là một cái sự truyền thừa từ hàng biết bao nhiêu đời. Còn tất nhiên là có những nơi người ta vẫn khấn vua đấy thôi. Thì ví dụ như em bảo bây giờ em về đền Trần ở Nam Định thì chắc chắn là trong cái bài khấn đó là phải có các vị vua của nhà Trần. Đúng không? Còn cái văn hóa phổ thông của chúng ta có những cái vị thần từ cổ cuộc xưa, trước cả thời có các vị gọi là vua đâu. Thì nó vẫn truyền thừa đến giờ. Đấy, nhá. Thì quan điểm nó là như thế. Đến cả như mình đấy thôi, nhà mình với nhà hàng xóm với nhau thì cũng khó thể tránh được. Khó thể tránh được cái việc mà nhà mình với nhà hàng xóm đôi khi trẻ con còn nhầm. Mà sao con nhà cô hàng xóm kia giống chó có khuôn mặt giống tún già thế nhỉ? Nhá. Thì đấy, thế thì đấy là anh nói về cái góc độ văn hóa là như thế. Mà cái này thực ra anh cũng đã giải thích nhiều rồi, không phải không. Cái việc đấy nó bình thường mà em, không sao cả. Nhá, bình thường thôi. Sự giao thoa văn hóa là cái sự không thể tránh khỏi giữa những cái vị trí địa lý ở gần nhau. Thì cái việc nó không thể tránh được, kể cả thời hiện đại mình thế. Cũng giống như kiểu các bạn bây giờ hâm mộ idol K-pop chẳng hạn, ví dụ thế. Việc đó là việc bình thường, có miễn làm sao cái thứ đấy nó đem lại cái điều tốt đẹp cho xã hội của mình thì anh nghĩ rằng đó là cái điều hợp lý. Và chúng ta chấp nhận những cái nền văn hóa đã được công nhận bởi thứ nhất là cái quy định quản chế của đất nước sở tại của chúng ta. Cũng giống như kiểu là người da đỏ, họ là dân bản địa của Nam Mỹ thì rồi họ cũng vẫn phải chấp nhận tín ngưỡng của người Công giáo khi mà người da trắng đến châu Mỹ đấy, là cái việc bình thường. Đúng không? Người da đỏ người ta cũng vẫn có những cái nhà thờ Công giáo ở đó. Đấy. Và rồi kể cả khu của những người da trắng thì người ta vẫn có những cái làng của người da đỏ, đó là cái sự giao thoa văn hóa. Còn cái việc mà liên quan đến chính trị các thứ đấy thì anh xin phép là anh không bàn. Cái chương trình của chúng mình không bàn đến chính trị nhá. chỉ là văn hóa. Anh thì cá nhân anh để tìm hiểu rất là nhiều về cái văn hóa tâm linh của Tàu. Thật mà, anh tìm hiểu rất nhiều về cái văn hóa tâm linh của Tàu. Anh thấy là cũng bình thường. Chúng mình, cái gì tốt đẹp thì mình học, cái gì không tốt đẹp mình thấy nó có thể là tốt đẹp ở bên họ, không tốt đẹp với mình thì mình thôi. Ok nha. À, một lần nữa xin cảm ơn bé mèo Hồng Mông, cảm ơn anh chị em đã theo dõi. À, chúng ta kết thúc cái chuyến đi Tây Bắc. À, và bây giờ chúng ta đi ngủ. Ngày mai lên chuyện gì thì anh chưa biết. À, chị Hương, hôm nay em cắt mà rất là kỳ lạ, là tí nữa em chụp ảnh cho chị Hương xem thực trạng luôn. Mấy cây hoa giấy nhà em cụt lùn. Mấy cây hoa giấy nhà em cụt lùn. Đợt này đang vặt để cho nó đẩy hoa Tết. Đúng thật mà nó cụt lùn tím, chụp ảnh chị Hương xem. Nó cụt lùn luôn. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, ngủ giấc mơ đẹp. Đừng quên là ủng hộ tôi sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Tôi đang xây dựng những cái combo, những cái giỏ quà Tết bao gồm những cái sản phẩm của tôi bán thôi. Trà này, kẹo lạc, kẹo dồi này, chẩm chéo này, tôi sẽ đóng vào trong những cái hộp đẹp đẹp, thành những combo đó để cho anh chị em có thể là đặt về một cái là mang đi biếu tặng luôn, là vừa đẹp vừa phù hợp nhá. Ok, các bạn có thể liên hệ trực tiếp về cái vấn đề đặt những cái giỏ quà combo như vậy. Còn mua những cái sản phẩm lẻ, các bạn hoàn toàn có thể vào trong shop, ở trong profile ở TikTok để lựa hàng, ấn vào phần mua hàng online ở trên cái chat box của YouTube, hoặc là theo cái hướng dẫn cái góc này của màn hình để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.